Cố Tích Cửu ngủ rồi, Hoa ở hắn trong lòng ngực ngủ rất say sưa. Nàng như là phiêu bạc bên ngoài du tử, rốt cuộc tìm được rồi ra, tìm được rồi đủ khả năng làm nàng tin cậy người, mặt mày là thư thái điềm đạm an bình. Nàng một con tay nhỏ còn cầm hắn ngón tay, e sợ cho hắn chạy dường như đem hắn tay kéo tới rồi khuôn mặt nhỏ hà gối đế phất y trong lòng ấm áp, dứt khoát đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực ôm. Hắn thực thỏa mãn, độc đã giải, Vân Nhẹ La làm ra tới cái. Này kết giới đã vô pháp vây khốn hắn, hắn tùy thời có thể mang theo nàng đi ra ngoài. Hắn kỳ thật thực buồn bực, Vân Nhẹ La làm ra tới cái này kết giới như thế biến thái, hắn như vậy công phu cũng chưa có thể đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp xông tới. Trong lúc ngủ mơ nàng thậm chí còn lẩm bẩm một câu, giao hàng tận nhà, cũng không biết nói chính là ai. Bảo bối nhi, có nghĩ đi ra ngoài? Hắn ở nàng bên tai hỏi. Ta vây không cần nháo, làm ta ngủ sẽ. Vì thế, đế phất y liền an tâm ở chỗ này đợi. Có ngươi địa phương chính là tốt đẹp nhất địa phương, chỉ cần nàng cùng hắn là ở bên nhau. Vô luận ở nơi nào hắn đều không sao cả. Hắn rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt có chút thâm thúy. Hắn cũng không có khôi phục cái gọi là kiếp trước ký ức, chẳng qua là từ Vân Nhẹ tay áo chung chứng thực chính mình kiếp trước chính là vị kia hoàng đồ thánh tôn mà thôi. Không nghĩ tới tuyệt đối không có khả năng trọng sinh chính mình cư nhiên trọng sinh này không đơn giản là hắn lòng có chấp niệm vấn đề, hẳn là vẫn là bởi vì hắn linh hồn chi lực cực cường đại nguyên nhân, như vậy mới có thể đánh vỡ thiên đạo quy tắc chuyển thế trọng sinh. Có thể đánh vỡ thiên đạo quy tắc người cực nhỏ cực nhỏ, có lẽ chính mình kiếp trước cũng là một vị cực cường đại nhân vật. Sẽ là ai đâu? Hắn phụ quân có phải hay không biết nội tình? Bằng không hẳn là không đồng ý hắn sửa họ đi. Chẳng lẽ hắn kiếp trước cũng từng họ đế? Có. Được này phân ký ức trừ bỏ Vân Nhẹ La còn có ai? Hắn lắc lắc đầu, vô số nghi vấn ở trong lòng hắn xoay quanh, nhưng tạm thời vô giải, hắn cũng lười đến nghĩ nhiều. Hắn ở cân nhắc bước tiếp theo lộ nên đi như thế nào. Vân Nhẹ La đã không đáng để lo, Vân Yên Ly là cái đại phiền toái, còn có vị kia tránh ở sau lưng đại nhân vật, người nó tuy rằng vẫn luôn không chính thức lộ diện, nhưng sở làm ra tới tai nạn lại là cực đại. Người nó dùng tà thuật đem Vân Yên Ly tốc độ tăng lên, làm hắn ở ngắn ngủn trong vòng trăm năm từ một người kim tiên tu luyện đến gần thượng thần, rốt cuộc là vì cái gì? Đối phương mục tiêu tựa hồ không chỉ là thiên đế chi vị, hẳn là lớn hơn nữa. Chẳng lẽ là lúc trước cùng hắn phụ quân đoạt thần tôn chi vị cái kia Lạc Chín Thần? Xem Vân Nhẹ La này đó tà thuật thủ đoạn đảo như là Lạc Chín Thần công phu bất quá. Lạc Chín Thần vẫn luôn bị phong ở thiên đạo chung trong vòng 5 vạn năm không được trở ra. Tuy rằng bị thả ra một đoạn thời gian, nhưng cũng là mấy năm nay sự. Mà truyền thụ cấp Vân Nhẹ La tà thuật người nọ lại là ở 200 năm trước truyền thụ, thời gian thượng căn bản không khớp. Xem ra này phía sau màn cao nhân là có khác một thân. Đế phất y kỳ thật đối thiên đế chi vị không có hứng thú, với hắn mà nói, ai làm thiên đế đều không sao cả, chỉ cần không ngã hành nghịch thi, loạn sử quyền lực liền hảo, ai có bản lĩnh ai thượng, không hòa loạn lục giới là được. Cho nên nếu Vân Yên Ly bằng chính mình bản lĩnh tới đoạt cái này vị trí, hắn sẽ không hỏi đến. Nhưng Vân Yên Ly rõ ràng dùng tà thuật làm hạ đại ác, hắn tự nhiên liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cho nên lần này ở Tu La giới, hắn cần thiết đem việc này xử lý nhanh nhẹn mới được. Hắn rũ mắt nhìn chính mình tay, hắn hiện tại công lực là kim tiên cửu giai, như dựa theo hắn tốc độ tu luyện, ít nhất còn cần 3 năm mới có thể đột phá đến thượng tiên. Nhưng liền tính tu luyện đến thượng tiên cũng không phải Vân Yên Ly đối thủ, kém quá cách xa. Hắn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nhẹ thở một hơi. Vô luận như thế nào, nàng ở chính mình bên người, hắn liền phải càng nỗ lực. Đương nhiên, cũng muốn đốc thúc nàng tu luyện, sớm ngày tu thành tiểu tiên, như vậy mới có thể cùng hắn cùng về thượng giới. Nói, nàng ở thượng giới công phu như vậy cao, đã là thượng thần cấp bậc. Nàng công phu hẳn là cùng hắn mẫu thân không phân cao thấp. Nghe nàng khẩu khí, nàng tại hạ giới liền đạt tới cái này thành tựu, bất mãn 50 tuổi liền tu luyện tối thượng thần, này quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Ở linh khí loãng hạ giới liền càng không thể có thể xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có 2 loại khả năng: 1, hoàng đồ thánh tôn trước khi chết đem sở hữu công lực đều truyền cho nàng, chẳng qua theo hoàng đồ biến mất nàng cũng liền đem việc này đã quên. 2, nàng bản thân chính là cực nghịch thiên tồn tại. Này 2 loại tựa hồ trước 1 loại càng đáng tin cậy chút, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ đệ nhị loại nàng lần này té này tu la giới là bị thiên phạt, cho nên công phu mới có thể giảm xuống nhiều như vậy. Có lẽ giải quyết nơi đây phiền toái, nàng công phu mới có thể khôi phục xem như đoái công chuộc tội. Đế Phất Y cúi đầu ở nàng cái trán một hôn, đem nàng hướng trong lòng ngực khẩn căng thẳng. Tích Cửu, ta tuy rằng là hoàng độ chuyển thế, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể yêu kiếp này ta, đây cũng là hắn biết chính mình là hoàng độ chuyển thế lúc sau vẫn luôn không cùng cô Tích Cửu làm rõ nguyên nhân chính. Hắn hy vọng nàng chỉ ái hiện tại hắn, mà không phải bởi vì kiếp trước ái mới ái. Đế Phất Y tính toán một chút thời gian còn sớm, mà nàng quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Tính, khiến cho nàng ngủ tiếp hai cái canh giờ đi. Hai cái canh giờ sau, hắn liền đem nàng mang đi ra ngoài. Một khi trở về bản thể, hắn cùng nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hoa Càn Úc Nhất Kiếm giết Vân Nhẹ La. Hắn cùng Kim Hộ Vệ vốn dĩ chờ ở bên ngoài, một mặt trông coi Vân Nhẹ La, một mặt chờ đợi cô Tích Cửu có thể cùng đi Đế Phất Y trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ càng chờ trong lòng càng không đế bọn họ nôn nóng. Trúc Độc Thanh cũng nôn nóng. Trúc Độc Thanh so với bọn hắn càng cấp, rất nhiều lần muốn xông vào nhìn một cái, nhưng hắn không được này môn mà nhập, hơn nữa Kim Hoa Nhị Sử vẫn luôn ngăn trở, hắn cuối cùng liền bên ngoài cũng không xông vào. Nhị Sử sợ hắn xúc động chuyện xấu, cho nên hậu kỳ liền từ Kim Hộ Vệ đi theo Trúc Độc Thanh bên người, mà Hoa Càn Úc một mình trông coi Vân Nhẹ La. Vân Nhẹ La vốn dĩ vẫn luôn hôn mê dường như đả tọa, hắn trông chừng cũng thực bớt lo, nhưng sau lại đả tọa Vân Nhẹ La như là mở mắt, Hoa Càn Úc trong lòng nhảy dựng, đang muốn hỏi một chút có phải hay không nàng phá rối hại ma quân đại nhân, nhưng cùng nàng cặp mắt kia một đôi. Hắn đầu óc trung ầm ầm một vang, cả người liền có chút ngốc. Giết ta! Giết ta! Hoa Càn Úc, ngươi giết ta đi, ta thật là khó chịu, ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn ta như thế khó chịu. Ngươi không nghĩ vì ngươi chất nữ ngươi để báo thù. Giết ta ngươi đã báo thù, lại có thể thành toàn ta. Vân Nhẹ La rõ ràng không có há mồm nói chuyện, nhưng Hoa Càn Úc bên tai lại giống ma âm xuyên não vang Vân Nhẹ La thanh âm. Thanh âm này tràn ngập vô cùng dụ hoặc. Lực Hoa Càn Úc ngay từ đầu không để ý tới nàng, liều mạng không chịu thanh âm này dụ hoặc. Nhưng không chịu nổi nàng giống như ma âm xuyên não khuyên, uy hiếp, lợi dụ, cầu xin, khóc giống sở hữu biện pháp đều sử ra tới. Hoa Càn Úc trong lòng dao động, rốt cuộc bị thanh âm kia khống chế, rút ra kiếm đem ngồi ở chỗ kia Vân Nhẹ La nhất kiếm xuyên tim. Sau đó lại thuận thế một rào, đem nàng một lòng rào nát như Vân Nhẹ La, a, mà một tiếng kêu, thân mình mềm mại ngã xuống. Bên này động tĩnh kinh động Kim Hộ Vệ, hắn chạy về tới vừa thấy hoảng sợ, lão Hoa, ngươi làm cái gì? Hoa Càn Úc tựa hồ từ tỉnh qua thần tới, sợ tới mức ra tới một đầu mồ hôi lạnh, ta, hắn rõ ràng không muốn giết nàng a, như thế nào vừa rồi hắn như là bị khống chế dường như. Hắn nhìn Vân Nhẹ La, đã hoàn toàn đã chết, thần tiên cũng cứu không sống. Trúc Độc Thanh nghe được động tĩnh, dạo bước lại đây nhìn liếc mắt một cái, khinh bỉ, nữ nhân này đã chết liền đã chết bái, không cần để ý. Hoa Càn buồn bực buồn, nhưng ma quân đại nhân nói muốn trước lưu nàng một mạng tới. Trúc Độc Thanh không thèm để ý, các ngươi ma quân sở dĩ tưởng lưu nàng một mạng bất quá là xem ở ngày xưa tình cảm thượng, hiện tại đã chết cũng liền đã chết, còn có thể như thế nào? Nói ngươi như thế nào đột nhiên muốn sát nàng, cư nhiên còn rảo toái trái tim. Hoa Càn Úc trong miệng phát khổ, này nàng vẫn luôn ma âm xuyên não dụ dỗ ta sát nàng. Trúc Độc Thanh, hắn nhíu mày, vây quanh Vân Nhẹ La thi thể dạo qua một vòng, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, chỉ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Kim Hộ Vệ chợt tựa nghe được cái gì, gì, bên ngoài những cái đó thú có phải hay không có chút sao động. Trúc Độc Thanh nghiêng tai vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, tình huống không đúng. Nơi này thâm nhập dưới nền đất, mặt trên đầm lầy trung hung thú nhóm thoáng có chút dị động nói, bên trong là nghe không được. Hiện tại lại nghe đến mặt trên giống sôi dường như, tựa hồ có vô số hung thú bị cái gì kinh động, ở chạy như điên thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng như là vạn mã lao nhanh, chấn đến đại địa đều ở phát run. Trên đỉnh đầu trên vách động rào rạt rơi xuống một ít toái thổ đá vụn, không tốt, này động muốn sụt. Hoa Càn Úc nhảy dựng lên, những lời này vừa mới rơi xuống đất, toàn bộ đại địa đều lay động lên, như là đã xảy ra động đất cấp 8, đem ở đây ba người đều lung lay cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã đi ra ngoài. đỉnh đầu tảng đá lớn xôn xao xuống phía dưới lăn xuống, mưa đá giống nhau chút xuống thâm nhập dưới nền đất đại trong động. Một khi phát sinh động đất, quả thực chính là một hồi cuồng tai. Bọn họ cần thiết lập tức chạy đi, bằng không chỉ sợ liền sẽ bị chôn sâu tiến dưới nền đất. Ma quân cùng cố cô nương còn ở trận nội. Kim hộ vệ một tiếng kêu to, liền hướng trận nội chạy như điên, Hoa Càn Úc tự nhiên cũng đuổi kịp. Không ai lại quản Vân Nhẹ La thi thể, mà cũng đúng lúc vào lúc này, Vân Nhẹ La nằm thân địa phương không tiếng động nứt ra rồi một cái động lớn, đem nàng thi thể vô thanh vô tức nuốt đi xuống. Bởi vì trận này động đất, trên mặt đất sở hữu cục đá đều bị chấn di vị ngã vào vô hình trung phá khai rồi cô tích cửu bày ra tới thạch trận, chẳng qua bởi vì rơi xuống cục đá quá nhiều, lớn lớn bé bé, tê tê ai ai. Có bạo thổ dương trần, không chạy đến tận cùng bên trong cũng nhìn không tới bên. Trong cảnh trí trúc độc thanh cũng hướng bên trong chạy như bay, hắn nhớ thương cố tích cửu, muốn đem nàng đoạt ra tới. Bọn họ tốc độ đều thực mau, chớp mắt sắp chạy đến trận trung tâm, đầy trời xương xám trung ẩn ẩn nhìn đến lưỡng đạo ôm nhau bóng người cho bụi quá nặng, căn bản nhìn không ra tướng mạo tới. Trúc độc thanh dương thanh kêu, tích cửu sư phụ. Hắn đang muốn bay vọt qua đi, kia ôm nhau hai người bỗng nhiên cử động một chút, hắn còn chưa thấy rõ kia hai người tướng mạo, trước mắt liền có bảy màu quang sáng ngời, một cái trắng sữa cái lồng nháy mắt xuất hiện, đem kia hai người bao lại, bên ngoài người cái gì cũng nhìn không thấy. Trúc độc thanh, có ý tứ gì? Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ lại đều là vui vẻ, ma quân đại nhân. Này trắng sữa cái lồng cũng không có cháo bao lâu, cũng liền một vài phút, ngay sau đó cái lồng triệt hồi, lộ ra bên trong hai người thân ảnh. Đúng là cố tích cửu cùng đế phất y. Hai người như cũ là đã từng trang phục, một thanh y một áo tím. Cố tích cửu nhìn qua hơi có chút ngốc, nàng rõ ràng nhớ rõ cùng đế phất y lăn khăn trải giường, sau đó liền mệt ngủ rồi, hắc ngọt một giấc ngủ dậy chính là ở sắp sửa long trời lở đất thạch trận bên trong, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, quanh thân liền nhiều cái lồng lại, sau đó một bộ quần áo tự động tròng lên nàng trên người, nàng vẻ mặt ngốc vòng mà dựa ở đế phất y trên người, đế phất y cũng đã ý quan chỉnh. Tề bảo bối nhi, chúng ta đi ra ngoài, có biến cố. Vì thế, kia cái lồng một triệt, nàng cùng hắn liền bại lộ ở mọi người trước mắt. Cố tích cửu vẫn là cực thông minh, nàng vừa thấy bên ngoài tình cảnh này liền không sai biệt lắm minh bạch đã xảy ra cái gì. Mặt đẹp suýt nữa thanh, nàng thạch trận đã bị động đất hoàn toàn phá hư, mọi người đều xông vào. Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ lâm nhập đế phất y ảo cảnh trước, nàng cùng hắn là lỏa thân ôm nhau, nàng cùng đế phất y dây dựa ở bên nhau bộ dáng sẽ không bị đại chúng thưởng thức đi. Đế phất y ôm nàng vòng eo, cánh tay căng thẳng, chỉ nói hai chữ, yên tâm. Hắn tỉnh lại thực kịp thời, vừa tỉnh tới phát hiện chính mình cùng nàng dây dưa ở bên nhau tư thái liền hoảng sợ. Bất quá bởi vì sự tình quá khẩn cấp, hắn căn bản không kịp tâm viên ý mã, liền nhìn đến chung quanh thạch trận rách nát, lờ mờ có người chính hướng bên này chạy như bay, vì thế hắn kịp thời ra tay thiết hạ kết giới. May mắn những người này không thấy được bọn họ vừa rồi bộ dáng, bằng không hắn đến phế đi bọn họ đôi mắt. Cố tích cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng thực mau liền khẩn trương lên. Bên ngoài giống như trời long đất nở, này hầm ngầm nội cũng tảng đá lớn loạn lăn, mắt thấy liền phải sụp. Trúc độc thanh nhìn đến cố tích cửu cùng đế phất y ôm nhau thân ảnh, sắc mặt hơi đổi, bất quá lúc này không phải so đo này đó thời điểm, tốc tốc rời đi nơi này là đứng đắn. Đế phất y chung quanh vừa nhìn, Vân Nhẹ La đâu? Hoa hộ vệ vẻ mặt xấu hổ, nàng đã chết, thuộc hạ giết nàng. Đế phất y nhìn hắn liếc mắt một cái liền không sai biệt lắm minh bạch quá trình, hắn cũng tựa bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, nơi này động đất cùng Vân Nhẹ La chết có quan hệ. Hắn vừa rồi ở ảo cảnh trung ôm cố tích cửu nghỉ ngơi, sau đó liền nghe được kia vô sát kết giới trung có dị thường động tĩnh, hắn chung quanh kết giới cũng ở tuyết lở dường như biến mất, hắn mang theo cố tích cửu rơi xuống trước nghe được Vân Nhẹ La điên cuồng tiếng cười. Đế phất y, ta muốn kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Hắn vốn đang có chút buồn bực Vân Nhẹ La thanh âm như thế nào đột phá vô sát ảo cảnh, hiện tại đã biết rõ Vân Nhẹ La vận dụng tà thuật làm ra tới ảo cảnh, nàng nhất định là dùng cái gì biện pháp đem một hồn lưu tại nguyên trong cơ thể, nguyên thể vừa chết, kia một hồn cùng mặt khác hồn phách hội hợp, làm nàng công lực tăng nhiều, này độc chi đầm lầy là nàng đại bản doanh, nói không chừng nàng hồn phách đã cùng này đầm lầy hòa hợp nhất thể, nàng một khi tử vong, này đầm lầy tắc sẽ nghiêng trời lệch đất. Nếu là cái dạng này lời nói, liền tính chạy ra cái này hầm ngầm cũng vô dụng, bọn họ hiện tại đã tiến vào đầm lầy chỗ sâu nhất, ly bờ biển ít nhất mấy trăm dặm, dùng bình thường biện pháp chạy đi ra ngoài nói, căn bản không kịp. Đề phất y một phen kéo lấy chính dự bị hướng ngoài động buôn đào Trúc Độc Thanh, khai. Ngươi như ý môn. Trúc Độc Thanh không muốn, không được, khai cái kia háo ta một nửa linh lực, ta mấy ngày hôm trước mới khai một lần, còn không có hoán lại đây, chúng ta vẫn là trốn đi lên đi. Nơi này ly các ngươi hấp dẫn cá sấu thú tiến vào cái kia đại động không tính xa, vô dụng. Bên ngoài chỉ sợ so bên trong càng tao, cần thiết khai như ý môn. Đế phất y ngữ khí kiên quyết. Trúc Độc Thanh dậm chân, lại xử một lần ta liền phế đi, chỉ sợ chạy đều chạy bất động. Đế phất y một trưởng oanh phi một khối rơi xuống tảng đá lớn, ngữ khí an tường, không quan trọng, ngươi chạy bất động ta sẽ sai người cõng ngươi chạy. Kim hộ vệ lập tức đứng ở Trúc Độc Thanh bên người, Trúc tiên sinh yên tâm, đến lúc đó tại hạ sẽ cõng ngươi, tuyệt không sẽ ném xuống ngươi. Trúc Độc Thanh, hắn vô pháp, chỉ phải đáp ứng, giơ tay cách làm, rốt cuộc mở ra như ý môn, mau vào, mau vào, ta chống đỡ không được bao lâu. Vì thế, Đế phất y lôi kéo Cố Tích Cửu nhảy đi vào, hai gã hộ vệ theo sát nhảy vào. Trúc Độc Thanh tựa hồ nhớ tới cái gì, một phách đầu, không xong, nên làm cho bọn họ tay cầm tay tiến, cái này chỉ sợ muốn phiền toái. Mắt thấy toàn bộ hầm ngầm đỉnh liền phải sập xuống, Trúc Độc Thanh cũng không dám trì hoãn, cũng nhảy đi vào. Trên bầu trời có dáng đỏ dường như tảng lớn vân sơn ở quay cuồng, một đoàn đoàn ánh lửa tự trên bầu trời lập lòe mà đến, trực tiếp nện ở đại địa thượng, tạp đại địa điên rồi. Dường như run rẩy, dạn nứt có dung nham từ cái khe trung toát ra tới, đem đi ngang qua hết thảy cắn nuốt độc chi đầm lầy thú nhóm ở buôn đào, hoảng không chọn lộ có ngã vào dung nham bên trong, có bị tự thiên mà hàng ánh lửa tạp chung, trực tiếp hóa thành cho bụi. Tình cảnh này hơi có chút giống tận thế, đã từng không ai bì nổi hung thú nhóm ở như vậy thiên tai trước mặt, có vẻ như thế yếu ớt cùng nhỏ bé. Cô Tích Cửu cùng Đế phất y tự kia như ý môn nhảy ra thời điểm, phát hiện vẫn là ở độc chi đầm lầy bên trong, chẳng qua ra cái kia hầm ngầm mà thôi, không đáng tin cậy ra hỏa. Cô Tích Cửu đỡ chán, lại chung quanh vừa nhìn, bọn họ như thế nào không nhảy lại đây. Nơi này chỉ có nàng cùng Đế phất y hai người, những người khác một cái cũng nhìn không thấy. Đế phất y một mặt lôi kéo nàng tránh né lăng không phi trụy sao băng dường như sao băng phi thạch, một mặt cùng nàng giải thích, này cây trúc như ý môn rất quái lạ, cũng không phải đại gia từ cái kia bên trong cánh cửa nhảy vào tới là có thể dừng ở một chỗ. Lúc trước hắn đắc tội ta, ta đuổi giết hắn, hắn khai như ý môn đào tẩu, ta theo sau theo vào đi, kết quả căn bản không phải cùng cái địa phương, lần này chỉ sợ cũng là như thế. Ta còn tưởng rằng thứ này có thể khống chế cái này, hiện tại xem ra hắn cũng không thể. Cô Tích Cửu hắc tuyến, chúng ta đây chẳng phải là phân biệt dừng ở bất đồng địa phương, này căn không đáng tin cậy cây trúc. Hắn vốn dĩ liền không đáng tin cậy, ngươi cái này đồ đệ thu có điểm cấp trở đi ra ngoài, thấy hắn liền đem hắn trục xuất sư môn đi, lại thu đồ đệ ta cho ngươi chấn cửa ải, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Đế phất y nhân cơ hội để yêu cầu, hắn xem kia cắn cây trúc đã thực không vừa mắt, ý tưởng nghĩ cách cũng muốn đem hắn đá văng ra, không nghĩ lại làm hắn đi theo Cố Tích Cửu bên người. Cố Tích Cửu, bên ngoài độc khí như cũ cực kỳ nồng đậm, Đế phất y vì Cố Tích Cửu đổi này thân quần áo có thực tốt tránh độc hiệu quả, hơn nữa Đế phất y cũng ở hai người quanh thân thiết hộ thể kết giới, cho nên hai người ở chỗ này chạy như bay nhưng thật ra không trúng đồ. Bởi vì nhất thời không biết đây là nơi nào, hai người nhất thời cũng biện không rõ phương hướng, chỉ chọn một phương hướng tới chạy như bay. Ven đường tự nhiên cũng gặp đủ loại hung thú, nhưng mọi người đều đang chạy trốn giai đoạn, ai cũng không rảnh lo thương ai, đảo cũng khó được mà tường an, không có việc gì. Đang lẩn trốn đi trong quá trình, Đế phất y cùng Cô Tích Cửu cũng phân biệt lấy ra truyền âm phù tới liên hệ Ma Cung nhị sử cùng Trúc Độc Thanh, nhưng đều không thể chuyển được. Hiện tại độc chi đầm lầy có che chắn truyền âm tín phù hào công năng, nếu liên hệ không thượng, hai người nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước xông ra nơi này lại nói. Nói không chừng kia ba người đã ở bên ngoài, Cô Tích Cửu đi theo Đế phất y chạy như bay, vô luận đụng tới cái gì hắn cũng chưa buông ra tay nàng, vẫn luôn nắm gắt gao. Cái này làm cho Cô Tích Cửu hết sức an tâm. Nàng nhớ tới ở thượng giới cuối cùng một khắc sự, lúc ấy cũng là sơn băng địa liệt, chúng tiên buôn đào. Nàng khi đó một mình một người đi vội, cuối cùng ngã vào lốc xoáy bên trong, bị hủy diệt ký ức lộng rớt một thân công lực đi vào nơi này. Hiện tại đồng dạng sơn băng địa liệt chung hắn nhưng vẫn làm bạn bên người, có tai nạn cộng đồng đối mặt, cùng nhau ngăn cản. Loại cảm giác này cũng thực hảo. Nàng lại nhìn về phía không trung như mưa rơi xuống lửa đỏ cự thạch, đây là mưa thiên thạch đi. Nhìn qua như vậy mỹ lệ, rồi lại là hủy thiên diệt địa đại sát khí. Trong không khí hình như có nữ tử cuồng tiếu thanh, thanh âm kia như điên như cuồng, lại như xé rách cuồng phong ở bên tai, tiếng rít ồn ào đến người màng tai đau. Cố Tích Cửu ngưng mi, Vân Nhẹ La còn sống, nhập ma. Nàng nghe thanh âm này như là Vân Nhẹ La. Không, nàng đã chết, không có khả năng sống thêm. Như ta sở liệu không tồi, nàng hẳn là dùng cái gì tà thuật đem nàng mệnh cùng này đầm lầy buộc chặt ở bên nhau. Nàng chết tắc đầm lầy hoàn toàn hủy diệt, thanh âm này là nàng oán khí sở ngưng, không phải thực chất. Chớ sợ, yên tâm, liền tính nàng tồn tại ta cũng chưa sợ qua. Cố Tích Cửu ngửa đầu cười, như phi chuyện của ngươi, ta trước nay không đem nàng để vào mắt quá. Đế Phất Y đem nàng tay nhỏ nắm chặt, bảo bối nhi, ta liền biết ngươi là cái kiên cường cô nương, không có gì có thể đem ngươi đả đảo. Như vậy phi thường thời khắc, gia hỏa này cư nhiên bắt đầu buồn nôn. Cố Tích Cửu lôi kéo hắn dứt khoát thuấn di, tưởng buồn nôn đi ra ngoài lại buồn nôn, hiện tại ngoan ngoan theo ta đi. Cố Tích Cửu thuấn di thuật đã rất cường đại, mỗi lần có thể thuấn di 30 dặm tả hữu, nàng phân biệt phương hướng năng lực lại cực cường, tuy rằng làm không rõ ràng lắm chính mình ở nơi nào, nhưng này đầm lầy nằm ngang khoảng cách cũng không tính quá dài, cũng liền hơn 400 mà thôi. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng hướng một phương hướng chạy như điên, nhiều nhất cũng chính là 15 cái thuấn di là có thể xông ra đi. Lại không nghĩ rằng nàng đã thuấn di hơn 20 thứ, chung quanh như cũ là đủ mọi màu sắc đang ở nổ mạnh động đất đầm lầy, mưa thiên thạch điên rồi dường như xuống phía dưới tạp, kia ma quỷ dường như tiếng rít thanh như bóng với hình đụng tới quỷ đánh tường. Cũng hoặc là nói, so quỷ đánh tường càng cao đoan. Lấy Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y bản lĩnh, quỷ đánh tường căn bản liền vây không được bọn họ, một giây liền pha rớt. Nhưng hiện tại bọn họ dùng ra tới sở hữu bài trừ thuật, như cũ vô pháp tìm được cái kia xuất khẩu, mà bởi vì động đất cùng mưa thiên thạch oanh tạc, này đầm lầy có thể đặt chân địa phương đã rất ít rất ít, khắp nơi đều là lăn lộn dung nham. Những cái đó hung thú giống như bọn họ, cũng là chạy không ra được. Chúng nó không có Cố Tích Cửu hai người như vậy công phu, sôi nổi kêu thảm ngã vào dung nham bên trong, trực tiếp không có bóng dáng tận thế. Tiêu chuẩn tận thế cảnh tượng, không khí nóng rực phảng phất muốn bốc cháy lên. Cố Tích Cửu bắt đầu ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì hô hấp một hơi đều như là hút vào một ngụm yên một ngụm hỏa, giọng nói bị bỏng lợi hại. Đế Phất Y ánh mắt hơi trầm xuống, Vân Nhẹ La thật sự không đơn giản. Xem ra nàng nói làm mọi người vì nàng chôn cùng không phải lời nói. Rồi sau lưng dạy cho nàng tà thuật người cực kỳ cường đại. Tiểu thương, ngươi có nhận biết hay không đến này tà thuật? Có hay không phá vỡ biện pháp? Cố Tích Cửu hỏi trên cổ tay thương khung ngọc. Thương khung ngọc giống đã chết giống nhau không hề phản ứng. Hỗn đản này, mỗi đến thời khắc mấu chốt nó liền rớt dây xích. Cố Tích Cửu bất đắc dĩ. Đế Phất Y nhìn thương khung ngọc liếc mắt một cái, bỗng nhiên nâng tay áo ở ngọc trên người một chút. Thương khung ngọc lập tức chợt lóe tỏa sáng lên, ở Cố Tích Cửu trong đầu spam, nghẹn chết ta. Cố Tích Cửu lúc này mới nhớ tới nàng lâm tiến vào kia ảo cảnh trước phong thương khung ngọc ngũ cảm, trách không được nó không động tinh. Thương khung ngọc rốt cuộc mới vừa tỉnh, còn không hiểu ra sao, liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, đây là nào? Hạ mưa thiên thạch, đây là ảo cảnh chung vẫn là chân thật? Tận thế sao? Chủ nhân, cũng không tệ lắm nha, đem hắn cứu ra. Nhìn dáng vẻ hắn thực sảng khoái sao? Cuối cùng một câu mang theo cao hứng phấn chấn, rõ ràng nó còn không ở trạng huống. Cố Tích Cửu, nàng nghiêm trọng hoài nghi thứ này biết đem nàng lừa dối đến ảo cảnh sau muốn làm cái gì, không nghĩ tới gia hỏa này còn có dẫn mối tiềm chất. Hiện tại tự nhiên không phải truy cứu cái này thời điểm. Cố Tích Cửu đang muốn đem tình huống hiện tại cùng thương khung ngọc nói một câu, còn chưa bắt đầu giao lưu, Đế Phất Y thanh âm liền trực tiếp truyền tiến vào. Hắn nhanh chóng đem Vân Nhẹ La sự nói một lần, hắn nói giản lược lại cực trảo trọng điểm, dăm ba câu liền nói rõ ràng. Cuối cùng hỏi nó, nàng tại đây đầm lầy trung hẳn là thiết trí cái gì chú thuật, ngươi nhưng có phá giải biện pháp? Thương khung ngọc không nói chuyện, ở nơi đó lập lòe cái không ngừng, tựa hồ đang ở bên trong liều mạng mà lục soát tương quan tư liệu. Một lát sau, nó nhược nhược mà mở miệng, cái này chú thuật như là viễn cổ chú thuật cùng hậu hiện đại chú thuật kết hợp thể, thiết trí cái này chú thuật cực kỳ phức tạp, yêu cầu điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Thương Khung Ngọc bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn từ này chú thuật ngọn nguồn nói về, bị Cố Tích Cửu trực tiếp đánh gãy, ta hiện tại đối nó như thế nào làm ra tới không có hứng thú, chỉ muốn biết như thế nào phá giải khai. Thương Khung Ngọc muốn dậm chân, ta giải thích ngọn nguồn, mới có khả năng phân tích ra biện pháp. Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu, không có việc gì. Làm nó nói, có lẽ chúng ta có thể từ này chú thuật chung phân tích ra phía sau màn người dấu vết để lại. Vì thế, Cố Tích Cửu không nói, tùy ý Thương Khung Ngọc nói tiếp. Ấn Thương Khung Ngọc cách nói, dạy cho Vân Nhẹ La chú thuật người công lực ít nhất là tiếp cận thượng thần, hoặc là thượng thần trở lên. Hắn dùng tà thuật đem Vân Nhẹ La tàn hồn luyện hóa tổ hợp, trở thành tân nhân vật. Hơn nữa hắn truyền thụ cho nàng này phân tà thuật thời điểm, cũng đem hắn một bộ phận công lực độ cấp Vân Nhẹ La. Chính là bởi vì có này phân công lực chống đỡ, Vân Nhẹ La mới có thể lấy hồn phách chi lực cùng này đầm lầy buộc ở bên nhau, cùng vinh hoa chung tổn hại. Vân Nhẹ La tuyệt vọng dưới phát động trận này, nàng cố nhiên sẽ hôi phi yên diệt, lại sẽ không tồn tại. Này đầm lầy chung sở hữu sinh vật cũng sẽ bị nàng oán khí vây khốn, một cái cũng chạy không được. Thương Khung Ngọc phân tích xong, Cố Tích Cửu tâm trầm đi xuống. Chiếu như vậy phân tích, chúc Độc Thanh bọn họ chỉ sợ cũng không chạy đi. Nàng cùng Đế Phất Y ở bên nhau, Đế Phất Y vẫn luôn thiết trí kết giới ngăn cản chủ mưa thiên thạch cùng dung nham, nhưng ma cung nhị hộ pháp chỉ sợ không như vậy bản lĩnh, giữ nhiều lành ít. Đến nỗi cây trúc quân, gia hỏa này là có một ít kỳ dị bản lĩnh cùng pháp bảo, nhưng là không có thể ngăn cản này tận thế lò luyện luyện nướng lại là không biết bao nhiêu viên cổ chú thuật cùng hậu hiện đại chú thuật dung hợp, thuật pháp này chủ nhân đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là xuyên qua tới? Ấn Thương Khung Ngọc cách nói, này hậu hiện đại là vãn với Cố Tích Cửu cái kia thời đại. Nếu nói Cố Tích Cửu cái kia thời đại là 2018 năm, như vậy cái này hậu hiện đại ít nhất là 3018 năm, cũng chính là xa xôi tương lai. Nói cách khác, vị này phía sau màn người 89 phần 10 là đến từ chính hậu hiện đại, cũng hoặc là tình cờ gặp gỡ có thể tùy ý xuyên qua thời không người, người này có khả năng là thời đại này sinh trưởng ở địa phương cự ma, bản thân liền sẽ cực cường đại chú thuật, sau lại xuyên qua thời không, xuyên đến xa xôi tương lai, học tập tương lai công nghệ cao chú thuật. Cố Tích Cửu ngưng mi, như vậy một phân tích, như thế nào cảm giác người này có chút giống Long Phạn. Nàng trong lòng trầm xuống, càng cân nhắc càng giống thí dụ như Long Phạn sẽ dùng công nghệ cao làm người gen cùng thú gen hỗn hợp, làm ra bán thú nhân. Mà Vân Yên Ly thuộc hạ tiểu cung chủ đã từng cũng có một đám bán thú nhân thủ hạ, này hẳn là không phải trùng hợp đi. Chẳng lẽ Long Phạn năm đó sau khi chết lại ở thế giới này trọng sinh? Không thể đi. Nàng nhớ rõ Long Phạn lúc ấy chết rất hoàn toàn, hơn nữa hắn công lực cũng chính là cửu giai trình độ, mà này phía sau màn người lại tiếp cận hoặc là đã là thượng thần người này, như vậy trăm phương ngàn kế, tựa hồ là nhằm vào nàng cùng Đế Phất Y. Nhưng hắn đã có như vậy cường công phu, trực tiếp ra mặt đối phó nàng cùng Đế Phất Y cũng là dư giả a, vì cái gì muốn vòng lớn như vậy phần công, mục đích ở đâu? Người này rõ ràng chính mình ra tay là có thể thu phục sự, lại tựa hồ càng tập thích mượn đao giết người, suy nghĩ cái gì? Đế Phất Y xem nàng xuất thần, dò hỏi. Cố Tích Cửu hiện tại không nghĩ giấu hắn cái gì, liền đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ đều nói, đương nhiên cũng nói năm đó Long Phạn sự, bởi vì liên lụy hoàng đồ sự nàng một ít ký ức có chút mơ hồ, nhưng đại thể mạch lạc vẫn là nhớ rõ. Đế Phất Y suy tư một lát, này kỳ thật rất giống là năm đó Lạc Chín Thần đối phó thần tôn cùng ma chủ khi biện pháp. Năm đó Lạc Chín Thần là thứ thần, không thể làm chuyện xấu, bằng không sẽ đã chịu thiên phạt, cho nên hắn liền liên tiếp sử dụng kế mượn đao giết người tới đạt tới mục đích của hắn. Đương nhiên lần này hẳn là không phải hắn, thời gian thượng không khớp. Hai người ở kết giới nội phân tích một hồi, tuy rằng đại thể có phương hướng, nhưng nhất thời cũng không thể xác định. Giờ phút này bên ngoài đã là một mảnh biển lửa, lửa đỏ dung nham quay cuồng, sở hữu sinh vật đều bị mai táng với này dung nham bên trong. Bên ngoài không khí đã căn bản vô pháp hô hấp, mà kết giới bên trong cũng đã bắt đầu có chút bị đè nén. Cố Tích Cửu công lực thấp, nàng cảm giác có chút thấu bất quá khí tới, cần thiết nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, chẳng sợ trả giá thực thảm trọng đại giới. Cuối cùng Thương Khung Ngọc nói ra một cái biện pháp, cái này biện pháp có chút không thể tưởng tượng, ma quân đại nhân, ngươi tâm đầu huyết nhưng giải thế gian này hết thảy thuật pháp kết giới, ngài không ngại thử xem, bất quá, ngươi sẽ bị thương, như không phải vạn bất đắc dĩ, Thương Khung Ngọc sẽ không nói ra này biện pháp. Cố Tích Cửu ngưng mi, không được, nàng thật vất vả cứu trở về hắn, không nghĩ làm hắn lại bị thương nặng. Đế Phất Y lại như suy tư gì nhìn Thương Khung Ngọc liếc mắt một cái, ngươi xác định cái này. Đương nhiên, thập phần xác định. Thương Khung Ngọc lời thề son sắt. Đế Phất Y không nói chuyện nữa, trở tay từ lòng bàn tay ngưng ra một thanh lại tiêm lại mỏng đao, thân đao có khe lõm, cùng vân nhẹ la lấy tâm đầu huyết chuôi này có hiệu quả như nhau chi diệu. Hắn duỗi tay tự giải vạt áo, Cố Tích Cửu biến sắc, duỗi tay tơi kéo hắn cầm đao tay, không cần. Có lẽ chúng ta còn có mặt khác biện pháp, ngươi trước từ từ. Đế Phất Y nâng cánh tay đem nàng ôm một ôm, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Thuật tay phong nàng huyệt đạo, đỡ phải nàng đến lúc đó lại ngăn trở. Hắn không nghĩ làm nàng nhìn đến lấy huyết hình ảnh, cho nên ở phong nàng huyệt đạo đồng thời, cũng dùng vải vóc che lại nàng đôi mắt, ngoan, một hồi liền hảo. Ở nàng bên tai lại nói nhỏ một câu, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Cố Tích Cửu bị phong bế huyệt đạo sau, lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ có thể ở nơi đó giống căn cọc gỗ ngắn dường như đứng thẳng, một lòng trầm. Lại trầm tựa hồ là qua một cái chớp mắt, nhưng đối Cố Tích Cửu tới nói, thời gian này liền có chút dài lâu. Rốt cuộc, trên người nàng một nhẹ, huyệt đạo giải khai. Nàng một phen kéo xuống trên mặt vải vóc, run như cầy sấy hướng về Đế Phất Y nhìn qua đi. E sợ cho sẽ nhìn đến hắn cả người nhiễm huyết. Trọng thương ngã xuống đất bộ dáng cũng không tệ lắm, Đế Phất Y trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút đảo nhìn không ra mặt khác cái gì không ổn, vạt áo cũng đã giấu khởi, lòng bàn tay. Nâng một uông huyết kia huyết hiện ra màu đỏ tím, tím sáng trong, tựa như bao trùm một vòng Phật quang. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình tâm đầu huyết là cái này nhan sắc, thoáng một đốn sau, liền bắt đầu dựa theo Thương Khung Ngọc theo như lời cách làm một lát sau, hắn lòng bàn tay huyết đều hóa thành huyết sắc, phủ chú. Hướng về không trung cực lóe mà đi. Giữa không trung sét đánh một thanh âm vang lên, chấn đến chung quanh không khí cũng điên rồi dường như loạn. Vũ, kia bén nhọn thê lương nữ tử tiếng cười chợt đình chỉ, không tình nguyện mà tiêu tán lại giây lát sau, cách đó không xa chân trời hiện ra một mảnh xanh hóa, đúng là đầm lầy ngoại kia phiến thảo nguyên phong cảnh. Kia tà thuật thuật pháp kết giới rốt cuộc phá, Cố Tích Cửu không dám chậm trễ, lôi kéo Đế Phất Y trực tiếp thuấn di qua đi lăn lộn vân. Xanh biếc mặt cỏ, lay động hoa đây là lại bình thường bất quá cảnh tượng, nhưng từ khắp nơi biển lửa đầm lầy sông ra tới, lại nhìn đến loại này cảnh tượng thời điểm, vẫn là thực vui mừng. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đứng ở mặt cỏ chung, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục là sông ra tới. Cố Tích Cửu cảm thấy chân có chút mềm, Đế Phất Y dựa ở trên người nàng, hình dung cũng có chút lười nhác. Cố Tích Cửu lôi kéo ống tay áo của hắn, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nàng lo lắng thật lâu, Đế Phất Y biết nàng nếu đã sinh lòng nghi ngờ, đó là phi xem không thể, hắn cũng ngăn trở không được nàng, cho nên hắn không nói hai lời liền cởi bỏ vạt áo, lộ ra trên ngực kia đạo thương khẩu kia miệng vết thương nhìn qua cực tế, không giống như là bị dao nhỏ thọc quá, đảo như là bị thô kim đâm một chút, nhìn qua một chút cũng không hung hiểm. Cố Tích Cửu lại nhìn sắc mặt của hắn, rất đau đi. Không nói hai lời lấy ra một lọ thuốc mỡ tinh tế hướng hắn miệng vết thương thượng bôi. Đế Phất Y mỉm cười nhìn nàng, nhậm nàng ở chính mình trên người bận rộn. Cố Tích Cửu này thuốc mỡ có sinh cơ tác dụng, là đao thuốc trị thương trung tuyệt phẩm. Bôi lên đi không lâu, Đế Phất Y trên người miệng vết thương liền bắt đầu khép lại xử lý xong rồi thương. Đế Phất Y dựa ở Cố Tích Cửu trên người, Tích Cửu, cùng ta hồi ma giới đi. Hảo, Đế Phất Y đảo không nghĩ tới nàng trả lời như thế thống khoái, còn tưởng rằng nàng sẽ đối ma giới có bóng ma không nghĩ đi đâu, hắn thậm chí còn nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác, kết quả căn bản không dùng được. Hắn ái cô nương a, thích chính là thích, chưa bao giờ dáng vẻ kệch cỡm, dứt khoát lưu loát thực. Cố Tích Cửu lại hướng đầm lầy phương hướng nhìn nhìn, nơi đó là một mảnh biển lửa, đã nhìn không ra cái gì tới. Cố Tích Cửu rất là lo lắng, không biết cây trúc quân cùng nhị sử thế nào, chúng ta muốn hay không trở về tìm xem. Nàng không nghĩ ném xuống bằng hữu. Đế Phất Y còn chưa nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, ba người từ kia muốn chung ngã ra tới. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, đại hỉ, ba người kia đúng là Trúc Độc Thanh cùng Nhị Sử. Chẳng qua ba người hình tượng có chút chật vật, tóc thiêu hủy một nửa, quần áo thiêu hủy một nửa, vẻ mặt hắc hôi, ba người như là từ hắc than đá diêu lăn ra đây. Này ba người nhìn đến đứng ở nơi đó Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu, quả thực lệ rơi đầy mặt. Nhị Sử cùng nhau phát lại đây quỳ rạp xuống Đế Phất Y trước mặt, ma quân đại nhân, may mắn ngài không việc gì. Trúc Độc Thanh lại không vội vã lại đây, mà là theo bản năng bối quay người sửa sang lại một chút quần áo, lý một chút tóc, thậm chí lấy ra một khối khăn ướt xoa xoa mặt lại quay người lại khi đã có người dạ, hướng về Cố Tích Cửu cười xuân phong mãn diện. Tích Cửu sư phụ, ta liền biết ngươi cát nhân tự có thiên tướng, quả nhiên thoát hiểm. Đế Phất Y nhìn nhìn hắn, cười như không cười, không nghĩ tới các ngươi ba cái nhưng thật ra đụng phải một chỗ. Trúc Độc Thanh, ngươi không phải nói ngươi lại khai một lần liền tinh bì lực tẫn sao? Như thế nào lại khai một lần? Bổn quân nhìn ngươi sắc mặt còn hảo. Trúc Độc Thanh cười khổ, như không phải ngươi hai gã thuộc hạ thời điểm mấu chốt đưa ta hai quả cực phẩm linh thạch làm ta bổ sung linh lực, hiện tại chúng ta ba cái liền biến thành bên trong cho bụi. Bổn quân rõ ràng thiết trí mở cửa địa điểm ở ngàn dặm ở ngoài thảo nguyên thượng, không nghĩ tới ra tới khi còn ở kia phá đầm lầy, khắp nơi đều là quay cuồng dung nham, vô luận như thế nào chạy cũng chạy không ra được. Hắn nhìn thấy nghe thấy cùng Cố Tích Cửu bọn họ là giống nhau, cuối cùng hắn bổ sung một câu, may mắn vừa rồi thấy được nơi này xuất hiện một cái chỗ hổng, ta sợ không kịp chạy tới, liền trực tiếp ở chỗ này khai như ý môn. Này một phen giải thích không tật xấu, huống chi còn có Nhị Sử ở vì hắn làm chứng. Đế Phất Y không nói cái gì nữa. Trúc Độc Thanh còn có chút buồn bực, cái này đầm lầy vốn di giống nồi nấu giường như trọn vẹn một khối, chúng ta chạy gãy chân cũng không tìm được xuất khẩu, này xuất khẩu là các ngươi làm ra tới đi, dùng cái gì biện pháp làm cho. Lại nhìn nhìn Đế Phất Y, ngươi sắc mặt có điểm kém, bị thương. Đế Phất Y nhìn lại hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là quan tâm bổn quân, vẫn là đơn thuần tò mò. Trúc Độc Thanh lắc lắc lông ngông phiến, nhất phái tiên phong đạo cốt, ma quân đại nhân không biết tốt xấu, dù sao cũng là đồng bạn, thoáng quan tâm một chút không tật xấu đi. Đế Phất Y không để ý đến hắn, nửa dựa vào Cố Tích Cửu trên người, phân phó chính mình hai gã thuộc hạ, đem xe mang tới bãi. Bọn họ tới khi xe đặt ở đầm lầy bên ngoài, cách nơi này khoảng cách có chút xa. Kim hộ vệ cùng Hoa hộ vệ đáp ứng một tiếng đi. Trúc Độc Thanh nói, vẫn là ngồi bổn quân xe bãi, kia xe liền ở phụ cận. Hắn ngửa mặt lên trời thổi một tiếng cực kỳ dài lâu huyết sáo, huyết sáo thanh truyền bá khoảng cách rất xa. Tin tưởng kia đầu con lừa có thể nghe được đến, thực mau là có thể chạy tới. Lại không nghĩ rằng đợi ước chừng nửa canh giờ, cũng không thấy được kia đầu con lừa bóng dáng. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, nàng là biết kia đầu con lừa linh tính cùng bản lĩnh, tại đây thảo nguyên thượng không có thiên địch, hơn nữa thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Theo đạo lý nói, nó chỉ cần tại đây thảo nguyên thượng liền không đạo lý không chạy tới. Trúc Độc Thanh trong lòng cũng có chút bất an, hắn lại thổi một tiếng huyết sáo. Hảo sau một lúc lâu, cực nơi xa truyền đến một tiếng lừa hí, kia tiếng kêu tựa hồ rất có chút phẫn nộ, giống nó bị người nào bắt, lại không thể thoát thân bộ dáng. Trúc Độc Thanh sắc mặt biến đổi, nhăn chặt mày, dương giọng quát, ai khấu hạ bổn quân con lừa? Ta, nơi xa cư nhiên có người theo tiếng, thanh âm trong sáng như gió, từ tính động lòng người. Cố Tích Cửu sắc mặt hơi đổi, là Vân Yên Ly thanh âm, không nghĩ tới hắn chạy tới. Vân Yên Ly tới cực nhanh, vừa dứt lời, người khác liền ở nơi xa hiện ra thân hình, mà cũng liền ở Vân Yên Ly hiện thân trong nháy mắt, vẫn luôn dựa Cố Tích Cửu đứng thẳng Đế Phất Y một lần nữa đứng thẳng thân mình. Vân Yên Ly phía sau còn đi theo kia đầu con lừa tựa hồ bị thúc ở chân, chạy trốn lảo đảo. Nhìn đến Cố Tích Cửu cùng Trúc Độc Thanh, nó lập tức trường tê một tiếng, hai chỉ đại đại lừa mắt lộ ra cầu cứu dường như biểu tình. Vân Yên Ly tầm mắt đầu tiên dừng ở Cố Tích Cửu trên người, trong mắt hiện ra kinh ngạc, Tích Cửu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngay sau đó lại chuyển tới Đế Phất Y trên người, ánh mắt co rụt lại, niệm mạch điện hạ. Đế Phất Y bắn một chút ống tay áo, cười đến vân đạm phong khinh, vân điện hạ biệt lai vô dạng. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú âm tình bất định, nhưng ngay sau đó liền chuyển vì ấm áp ý cười, thượng hảo, thượng hảo. Niệm mạch điện hạ này một năm là đi nơi nào, làm ta cùng Tích Cửu hảo tìm, may mắn ngươi không việc gì. hắn ánh mắt lại chuyển tới kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ trên người, này hai cái còn như là từ vũng bùn bào ra tới, trên mặt cho đen một mảnh, căn bản biện không ra nguyên bản bộ dáng. Hai vị này là, bọn họ là phất y bằng hữu. Cố Tích Cửu đoạt đáp một câu, lại bất động thanh sắc hỏi lại, Yên Ly, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Yên Ly nhẹ nhàng thở dài, ta gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm ngươi, e sợ cho ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây, phát hiện này đầm lầy động tĩnh không đúng, liền chạy tới nhìn một cái, không nghĩ tới sẽ đụng tới các ngươi, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Hắn ánh mắt ở rừng ở Trúc Độc Thanh trên người, không nghĩ tới Trúc tiên sinh cũng ở chỗ này. Trúc Độc Thanh cười ngạo nghễ, bổn quân bốn biển là nhà, ở chỗ này có cái gì kỳ quái? Nhưng thật ra ngươi, vì sao khó xử bổn quân con lừa? Nói xong lời cuối cùng ngữ điệu lành lạnh, Vân Yên Ly cứng lại, ngay sau đó thong dong cười, xin lỗi, không biết nó là Trúc tiên sinh linh sủng, nhiều có đắc tội. Lúc ta tới chính nhìn đến này con lừa, xem nó lớn lên hiếm lạ liền nhìn nhiều vài lần, kết quả liền chọc giận nó, chạy tới đá ta, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi sao tích? Hỗn đản, lại nhìn ta đá chết ngươi? Ngươi dám đá ta buộc chủ ngươi chân? Mẹ đức, dám buộc ta? Ta chính là có ngoại viện. Chủ nhân, chạy nhanh tới cứu lão tử. Trở lên chính là cảnh tượng tái hiện. Vân Yên Ly vừa nhấc ống tay áo, kia con lừa bốn vó trọng hoạch tự do, lập tức chạy đến Trúc Độc Thanh bên người, sau đó hướng về phía Vân Yên Ly nhe răng. Vân Yên Ly cũng bất hòa nó chấp nhặt, ánh mắt chuyển tới đầm lầy thượng. Tích Cửu, ngươi là từ nơi đó xông ra tới, có biết đầm lầy trung đã xảy ra cái gì? Thiên tai, có mưa thiên thạch rừng ở kia đầm lầy trung, bên trong giống loài toàn hủy hoại. Vân Yên Ly cùng Cố Tích Cửu chia tay khi, cũng không biết nàng đã biết hắn hết thảy, cho nên gặp lại khi, Cố Tích Cửu bất động thanh sắc, như cũ giả vờ không biết thân phận của hắn, cùng hắn giống bằng hữu hàn huyên ôn chuyện. Hơn nữa Vân Yên Ly là không quen biết ma giới ma quân, hiện tại đế phất y trang điểm lại căn bản không giống ma quân, cho nên Vân Yên Ly nhất thời cũng không biết ma quân chính là đế phất y. Vân Yên Ly ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn đối Cố Tích Cửu thượng có ý đồ, ngụy trang không bị xé mở thời điểm, hắn còn không nghĩ thật đắc tội nàng. Đế phất y một cái cánh tay ôm lấy Cố Tích Cửu eo thon, Tích Cửu, ta mệt mỏi, chúng ta đi đi. Cố Tích Cửu gật gật đầu, liền hướng Vân Yên Ly từ biệt. Vân Yên Ly như thế nào chịu thả bọn họ đơn độc rời đi? Hắn cười, Tích Cửu, chúng ta đã lâu không gặp lạp, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Lại đối với đế phất y gật gật đầu, niệm mạch điện hạ, Trúc tiên sinh, tại hạ cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hướng nhị vị thỉnh giáo, cùng đi phía trước nhạc quả thành uống chén nước rượu bãi. Hôm nay cũng là huyết vũ ngày, chúng ta vừa lúc đi trong thành tránh mưa. Hắn ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay thẳng không trung, một lát sau, một chiếc to rộng, đủ để cất chứa 10 người xa giá từ tam đầu phi mã lôi kéo tự thiên mà hàng. Trên xe có 4 ga áo xanh cao thủ, xa giá còn chưa rơi xuống đất, kia 4 người đã từ trên xe nhảy xuống, rơi trên mặt đất, hạt bụi nhỏ không dậy nổi, hướng về Vân Yên Ly khom mình hành lễ, thành chủ, có gì phân phó? Vân Yên Ly mỉm cười nhìn về phía Cố Tích Cửu, Tích Cửu, phất y công tử, Trúc tiên sinh, thỉnh. Cố Tích Cửu nhướng mày xem hắn, thành chủ, ngươi thành chủ lạp, nào một thành chủ? Vân Yên Ly thanh âm ôn hòa, nhạc quả thành, Tích Cửu, ta không nghĩ làm tộc nhân của ngươi lại ở hoa rơi trong thành bị khinh bỉ, cho nên muốn pháp nghĩ cách tranh được nhạc quả thành chủ vị trí. Trước 2 ngày cũng đem tộc nhân của ngươi bằng hữu nhận được nhạc quả thành, hảo hảo dàn xếp. Bọn họ hiện tại cũng thực nhớ thương ngươi, hiện tại ngươi cũng vừa lúc trở về trông thấy bọn họ. Cố Tích Cửu, nàng trong lòng trầm xuống, xem ra Vân Yên Ly là muốn dùng nàng những cái đó tộc nhân tới bắt chẹt nàng. Vân Yên Ly công phu tuyệt cao, lúc này ngạnh phản đối hắn, chỉ sợ sẽ dẫn hắn khả nghi, trực tiếp xé rách mặt dùng sức mạnh. Nàng đảo không sợ, đế phất y không được, đế phất y mới vừa lấy ra tâm đầu huyết, hắn tuy rằng cường trống, nhưng hắn vừa rồi dựa vào Cố Tích Cửu trên người thời điểm, đã cảm giác được hắn trên người hãn ý. Hiện tại hắn thực suy yếu, gấp cần nghỉ ngơi, căn bản không thể động thủ, mà nhị sử nhìn qua cũng là nỏ mạnh hết đà, thật đánh lên tới sợ là chống đỡ không được mấy cái hiệp. Đến nỗi Trúc Độc Thanh, hắn hiện tại cũng là một bộ muốn ngã xuống đi bộ dáng, xem ra chỉ có thể trước nửa theo hắn, lại ung dung mưu tính sau kế, chỉ cần cùng Vân Yên Ly không xé rách mặt, bọn họ liền có toàn thân mà lui hy vọng. Cho nên nàng hướng Đế Phất Y sử cái ánh mắt, nói, như thế, nhưng thật ra ngươi có tâm, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Đế Phất Y lười biếng ngáp một cái, thỉnh bản công tử đi cũng có thể, nhưng bản công tử không có cùng người cộng thùng xe thói quen, trừ phi ngươi đem này xe làm cùng bản công tử, bằng không các hạ là thỉnh bất động ta. Vân Yên Ly, Đế Phất Y cười tản mạn, Vân công tử sẽ không liền điểm này thành ý cũng không có đi. Vân Yên Ly thở dài, như thế nào sẽ, Phất Y công tử, thỉnh, tại hạ còn có mặt khác xa giá, quay đầu phân phó bên người một người hộ vệ, đem bổn thành chủ bạc xa giá cũng gọi tơi bãi. Kia hộ vệ đáp ứng một tiếng, lập tức đánh cái hô lên. Một lát sau, lại một chiếc xe ở không trung hiện hình, bạc mã bạc xe, nhìn qua rất có khí thế. Vân Yên Ly như là một con khổng tước, nóng lòng tưởng ở Cố Tích Cửu trước mặt triển khai chính mình hoa lệ lông chim, triệu tới xa giá một chiếc so một chiếc xa hoa. Hắn hướng Cố Tích Cửu vẫy tay một cái, Tích Cửu, đã lâu không gặp, cùng ta ngồi một chiếc xe đi, ta có rất nhiều lời nói muốn đối với ngươi nói. Cố Tích Cửu còn chưa mở miệng, Đế Phất Y liền trực tiếp dựa ở trên người nàng, bảo bối nhi, ngươi cùng ta ngồi chung, ta có rất nhiều lời nói muốn nói cho ngươi. Âm thầm đem Cố Tích Cửu tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, Cố Tích Cửu hiểu ý, đối với Vân Yên Ly cười, xin lỗi, ta mới vừa tìm được hắn không lâu, tưởng cùng hắn tâm sự, chờ. Lại Nhạc Quả Thành, Tích Cửu lại cùng Vân công tử hảo hảo ôn chuyện, lôi kéo Đế Phất Y trực tiếp thuấn di đến một chiếc trong xe đi. Vân Yên Ly, hắn nhìn theo Cố Tích Cửu hai người bóng dáng hơi hơi cầm quyền, trong mắt hiện lên một mặt sát ý. Hắn vốn dĩ tưởng sân Đế Phất Y chính mình ngồi xe thời điểm ám toán hắn một phen, không nghĩ tới vị này điện hạ tính cảnh giác như vậy cao, cư nhiên lôi kéo Cố Tích Cửu vào một chiếc xe có Cố Tích Cửu ở, hắn không có phương tiện xuống tay tính, về sau có rất nhiều cơ hội, hắn muốn tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay làm rớt đối phương, tận lực không cho Cố Tích Cửu phát hiện. Hắn lại nhìn lướt qua Trúc Độc Thanh, hợp lại tay áo vái chào, Trúc tiên sinh, muốn hay không cùng Ngô đồng hành? Trúc Độc Thanh nhìn hắn liếc mắt một cái, cằm khẽ nhếch, bổn quân có chính mình tòa giá, không nhọc Vân thành chủ. Chậm gì gì ở ống tay áo chung một sờ, lấy ra một đoàn lục quang, hướng trên mặt đất ném đi, lục quang biến thành xanh mượt thanh trúc tòa giá. Hắn đem kia đầu con lừa tròng lên, chính mình chui vào thùng xe đi. Vân Yên Ly liếc liếc mắt một cái ma cung kia hai gã hộ vệ, này hai người ngày thường cũng là rất điệu thấp, Vân Yên Ly cũng không nhận thức bọn họ, huống chi bọn họ hiện tại xuyên cũng không phải ma cung quần áo. Vân Yên Ly đối Đế Phất Y này một năm tao ngộ vẫn là rất tò mò, tưởng từ này hai gã hộ vệ trong miệng bộ điểm thật liêu ra tới, cho nên hắn không tiếc hạ mình hàng quý, tưởng mời này hai gã hộ vệ lên xe. Chẳng qua hắn những lời này vừa mới nói ra, một khác chiếc xe thượng Đế Phất Y liền mở miệng, các ngươi hai cái, còn không qua tới cấp bản công tử lái xe, thật muốn làm cái gì khách quý không thành. Vì thế, kim hộ vệ hai người hướng Vân Yên Ly cùng một chút tay, liền trực tiếp đi Đế Phất Y chiếc xe kia. Nguyên bản ở mặt trên Vân Yên Ly người ngược lại bị đuổi xuống dưới, bởi vì Quy Mao Phất Y công tử nói, hắn không mừng không quen thuộc người cho hắn lái xe. Vân Yên Ly nhìn lại nhẫn, mới nhìn xuống chính mình không một trưởng đem chiếc xe kia bắn cho thành cha, đem cái kia Phất Y công tử cấp chụp thành bánh. Vân Yên Ly xa giá đảo sạch sẽ thực, bố trí cũng thanh nhã thuần tịnh, bên trong đồ vật rất là đầy đủ hết, cẩm giường, thảm, bàn nhỏ, trái cây, nước trong, cái gì cần có đều có. Đế Phất Y nửa dựa vào cẩm trên giường, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng lạc. Cố Tích Cửu nắm hắn tay, vì hắn bắt mạch song sau, sắc mặt khẽ biến. Hắn mạch tượng có dầu hết đèn tắt chi tướng, thực hiển nhiên, lấy tâm đầu huyết phá đầm lầy kết giới, hao phí hắn quá nhiều nguyên khí, hiện tại hắn liền tính một cái bình thường thuật sĩ cũng có thể đem hắn chụp bẹp, trừ phi. Thật khó đến hắn vừa rồi ở Vân Yên Ly trước mặt biểu hiện như vậy vân đạm phong khinh, bình chân như vậy, bằng không rất khó tưởng tượng Vân Yên Ly có thể hay không ra tay. Lần này Vân Yên Ly nhất thời không ra tay, một là bởi vì không nghĩ làm Cố Tích Cửu nhìn đến, nhị cũng là hắn không thăm dò Đế Phất Y sâu cạn, sợ một khi động khởi tay tơi sẽ là đánh lâu dài, đến lúc đó không biết sẽ có cái gì biến số. Bất quá, lấy Vân Yên Ly đối Đế Phất Y hận ý, hắn muốn động thủ cũng là sớm hay muộn chi gian sự. Phất Y, không bằng ta mang ngươi thần không biết quỷ không hay mà thuấn di rời đi, Cố Tích Cửu truyền âm cho hắn. Này xa giá là Vân Yên Ly, bên trong không biết có hay không giám thị loại cơ quan, cho nên Cố Tích Cửu thực cẩn thận. Đế Phất Y dựa ở nơi đó, một đôi con ngươi nhìn nàng, ngươi ta cứ như vậy đi rồi, ngươi không sợ hắn đối với ngươi tộc nhân bất lợi? Cố Tích Cửu thoáng một đốn, không sợ. Ân, ta hiện tại chỉ cần Bất Hòa Vân Yên Ly chân chính trở mặt, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không lấy ta tộc nhân tới uy hiếp. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là ngươi, một khi hắn phát hiện ngươi là loại tình huống này, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đối với ngươi bất lợi, ngươi tuyệt đối không thể lại có sự. Cố Tích Cửu đúng là ý những cái đó tộc nhân, tuy rằng bọn họ không phải nàng thật sự tộc nhân, nhưng dù sao cũng là ở nhất gian nan thời điểm thu lưu quá nàng, nàng đối bọn họ vẫn là có cảm tình ở, không nghĩ bọn họ làm chính mình cùng Vân Yên Ly đánh cờ phá hôi, cho nên nàng sẽ tận lực hộ vệ bọn họ bình an, nàng vì bọn họ an nguy có thể liều mạng. Nhưng nàng cũng là ích kỷ, ở trong lòng nàng này đó tộc nhân thêm lên cũng không bằng Đế Phất Y phân lượng trọng, nàng không thể bởi vì tộc nhân liên lụy đem Đế Phất Y đáp đi vào. Đế Phất Y là hiểu nàng, cầm tay nàng, yên tâm, ta đều có biện pháp thoát thân. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Đế Phất Y một ngón tay ấn ở nàng trên môi, thiên cơ không thể tiết lộ, bảo bối nhi, đến lúc đó ngươi nghe ta liền có thể. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hắn ngón tay từ chính mình trên môi kéo xuống tới. Đừng tổng đối ta động tay động chân, này trong xe nói không chừng có theo dõi. Đế Phất Y lông mi hơi cong, ý của ngươi là, nếu trong xe không theo dõi liền cho phép ta tùy ý đối với ngươi động tay động chân. Gia hỏa này, loại này thời điểm còn không quên đùa giỡn nàng. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, bắt đầu bất động thanh sắc mà ở bên trong xe thăm dò. Đế Phất Y mỉm cười nhìn nàng, trong lòng ấm cơ hồ muốn mạo bọt xà phòng, nàng là thật sự để ý hắn, không cần xem. Xét, đây là Vân Yên Ly chính mình tòa giá, người này bảo mật công phu làm hảo, sao có thể ở thùng xe nội thiết trí theo dõi. Này nhưng nói không chừng, người này tựa hồ là có bị mà đến, hắn nếu đem tòa giá nhường cho chúng ta ngồi, nói không chừng liền ở bên trong phá rối, cha một cha lo trước khỏi họa. Cố Tích Cửu là phương diện này người thạo nghề, thực mau liền đem thùng xe góc cạnh đều tìm một lần. Kết quả là Đế Phất Y nói rất đúng, bên trong không theo dõi nàng rốt. Cuộc yên tâm, một lần nữa trở lại Đế Phất Y trước mặt, nằm xuống. Đế Phất Y chính đả tọa, kinh ngạc nhướng mày, ân. Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nàng chung quy là không yên tâm. Vừa rồi một là không có phương tiện, nhị là không kịp, hiện tại cuối cùng có thời gian. Đế Phất Y lược ngừng lại một chút, không cần nhìn, kia miệng vết thương đã khép lại, chờ ta linh lực khôi phục, lại đả tòa trị liệu liền có thể. Cố Tích Cửu trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, đem hắn ấn đảo, ngươi nói ta không tin, ta muốn đích thân xem xét. Đế Phất Y, hắn hiện tại phản kháng không được nàng, dứt khoát cũng liền không dãy giụa, nhậm nàng ấn, còn thuận miệng giễu cợt một câu, bảo bối nhi, ngươi không phải là tưởng nhân cơ hội thịt cá ta đi. Cố Tích Cửu cởi bỏ hắn vạt áo, thiếu ba hoa ngắt lời, ngươi cho rằng ta hảo lừa dối. Đế Phất Y, hắn xác thật muốn dùng những lời này tách ra nàng lực chú ý, hoặc là dứt khoát thẹn thùng. Không nhìn, không nghĩ tới hắn xem nhẹ nàng da mặt dày thật trình độ, tất yếu thời điểm nàng da mặt cũng là rất dày. Cố Tích Cửu rốt cuộc lại thấy được hắn ngực thượng cái kia miệng vết thương, thấp hút một ngụm khí lạnh. Miệng vết thương căn bản không khép lại, da thịt quai, sưng đỏ lợi hại, trách không được hắn cơ hồ muốn chạm cũng đứng không yên. Hắn rõ ràng đã bôi tốt nhất thuốc trị thương, tại sao lại như vậy tử? Nó cũng chính là nhìn dò người chút, kỳ thật không như vậy nghiêm trọng. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nàng hơi hơi tái nhợt mặt trấn an. Loại này lấy tâm đầu huyết phương thức vốn di liền không dễ dàng khỏi hẳn. Cố tình hắn lúc ấy lấy huyết khi còn muốn chống đỡ cái kia kết giới, vốn di liền có chút lực bất tòng tâm, lấy ra huyết tới lúc sau, lại vận công phá vỡ đầm lầy hỗn độn kết giới. Một không cẩn thận miệng vết thương thượng liền lây dính độc đầm lầy chúng độc khí theo miệng vết thương vào tâm. Hắn hiện tại linh lực không đủ, nhất thời bức không ra, chỉ có thể miễn cưỡng đè nặng. Này may mắn thân thể hắn thập phần kháng độc, lại ăn giải độc linh dược, bằng không hắn hiện tại đã sớm mặt lục tựa quỷ mà độc phát rồi. Lấy Cố Tích Cửu nhãn lực xem xét hắn miệng vết thương một lát liền đại thể đoán minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng cắn răng, Đế Phất Y, ngươi có phải hay không căn bản không đem ta phóng nhãn? Đều đến lúc này, ngươi còn thích một người khiêng? Đế Phất Y thở dài, chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng, hắn là nam nhân, không nghĩ ở chính mình nữ nhân trước mặt nhu nhược. Huống chi hắn có thể đối phó được loại này độc thương, chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi. Hắn rốt cuộc không đủ 10 tuổi, tuy rằng từ thân đến tâm đều là người trưởng thành, nhưng người thiếu niên cái loại này tranh cường hào thắng tâm vẫn là rất mạnh. Hắn muốn làm nàng dựa, dùng chính mình cánh chim tới che chở nàng. Nam tử hán trời sinh nên vì chính mình nữ nhân che mưa chắn gió, đây là hắn tiềm thức trung tư duy. Không nghĩ bị Cố Tích Cửu trở thành hài tử chiếu cố, hắn kỳ thật rất sợ Cố Tích Cửu đem hắn đương hài tử, cho nên ở nàng trước mặt cực lực vẫn duy trì cường đại hình tượng. Điểm này cùng năm đó Tả Thiên Sư Đế Phất Y bất đồng. Rốt cuộc Tả Thiên Sư đại nhân sống vạn năm, nhìn thấu thế gian trăm thái, cũng không để bụng thế gian hết thảy, cho nên hắn là chân chính làm theo ý mình. Thiếu niên Đế Phất Y cùng sống thành lão bánh quẩy, Đế Phất Y vẫn là có điều bất đồng. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, ở trước mặt ta ngươi không cần thiết cường chống kiên cường, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Nói này một câu sau, nàng liền bắt đầu cho hắn xử lý miệng vết thương. Đế Phất Y tổng cảm giác những lời này hắn tựa hồ đã từng đối nàng nói qua, nhưng khi nào nói qua lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn yên lặng địa bàn tính, trước kia hoàng đồ nếu là tới rồi sắp sửa vũ hóa thời điểm, đại khái liền không sai biệt lắm có vạn dư tuổi, mà Cố Tích Cửu hiện tại mới hơn 200 tuổi, bảo trừ nàng tới thượng giới thời gian, nàng hẳn là ở hơn 10 tuổi khi liền đụng phải hoàng đồ vạn dư tuổi. Chính mình nhìn hơn 10 tuổi Cố Tích Cửu, chỉ sợ cũng là giống xem tiểu bằng hữu dường như đi. Chính mình năm đó hẳn là thực sủng ái nàng, mà nàng lại là độc lập kiên cường tính tình, không dễ dàng cầu người, bị thương ngộ vây khi, chỉ sợ cũng không nghĩ ở trước mặt hắn hiển lộ ra tới. Cùng loại nói chính mình hẳn là không thiếu đối nàng nói, hiện tại hắn cùng nàng, địa vị như là đảo lại. Hắn vốn đang có chút đố kỵ chính mình kiếp trước, hiện tại bỗng nhiên lại không đố kỵ vô luận kiếp trước hoàng đồ vẫn là hiện nay Đế Phất Y, đều là hắn không phải sao. Nàng ngây thơ mơ mịt, ở không hiểu rõ dưới tình huống, vẫn là yêu hắn, này chứng minh hắn cùng nàng chi gian là chân ái, như vậy lăn lộn cũng không lăn lộn tan. Đế Phất Y cảm giác thực thỏa mãn, thỏa mãn. Hắn xem nhẹ nàng đè ép miệng vết thương đau, khóe môi cong cong, ý cười tàng cũng tàng không được. Cố Tích Cửu đang dùng linh lực cho hắn đè ép hấp độc huyết, nàng biết này quá trình là có chút đau, e sợ cho hắn sẽ đau đến chịu không nổi, vẫn luôn nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên thấy hắn cười thành như vậy, có chút kinh ngạc, ngươi cười cái gì? Không đau sao? Hắn đây là đau choáng váng, như thế nào không đau? Đế Phất Y lập tức vẻ mặt đứng đắn nói, đau, bảo bối nhi, ngươi, cấp hô hô liền không đau. Cố Tích Cửu còn có tinh thần nói giỡn, xem ra hắn vẫn là không thế nào đau. Vì thế, Cố Tích Cửu càng buông ra tay chân vì hắn trị liệu. Đế Phất Y rốt cuộc chịu không nổi, bảo bối nhi, ngươi nhẹ chút đau. Cố Tích Cửu cười lạnh, dùng sức chút đối thân thể hảo, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thuộc hạ liền mềm nhẹ không ít. Thương khung ngọc nhìn không được xoát cái bình, ta không hiểu sai, ta không hiểu sai, Cố Tích Cửu. Nàng giơ tay, phong thương khung ngọc cái này đại bóng đèn năm thước. Một cúi đầu thấy Đế Phất Y chính mỉm cười nhìn nàng, trong mắt như có ba quang kích động. Cố Tích Cửu trong lòng rung động, người này thật là yêu nghiệt, đôi mắt giống chết chìm người không đền mạng hồ sâu dường như, không nói lời nào cũng có thể liêu nhân. Tích Cửu, Tích Cửu, mặt sau xa giá trung truyền đến Vân Yên Ly thanh âm. Chuyện gì? Cố Tích Cửu mở miệng, thanh âm vân đạm phong khinh. Niệm mạch, điện hạ không có việc gì đi. Vân Yên Ly trong thanh âm có quan tâm. Hắn kỳ thật là sợ Cố Tích Cửu mang theo Đế Phất Y thuấn di mà đi, cho nên thuận miệng tìm kiếm đề tài hỏi. Có việc? Đế Phất Y bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng, suy yếu sắp chết rồi, Vân công tử muốn hay không mượn cơ hội chạy tới nhìn xem. Hắn thanh âm trung khí 10 phần, mạc danh mang theo mặt uy áp, cùng hắn theo như lời sắp chết rồi tuyệt không tương loại. Vân Yên Ly khụ một tiếng, niệm mạch điện hà nói đùa. Đế Phất Y thanh âm lười nhác, ha ha, đúng không? Vân Yên Ly thảo cái mất mặt, bị nghẹn không nhẹ, lại không thể phát tác, cho nên thuận miệng lại nói vài câu trường hợp lời nói, liền không hề cách xa giá nói chuyện phiếm. Hắn kỳ thật vừa rồi ở bên ngoài cấp Cố Tích Cửu áp chế này chiếc xe thùng xe bên ngoài thiết trí một cái tiểu kết giới. Cố Tích Cửu nếu thật muốn thuấn di nói, liền sẽ xúc động cái này kết giới, hắn có thể ở nháy mắt biết được cũng tương ứng. Làm ra hành động hắn kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi Cố Tích Cửu đã biết được bộ phận chân tướng, cũng hoài nghi Đế Phất Y là bị trọng thương, cho nên hắn này cử cũng là một loại thử. Như đúng như hắn sở liệu, ở Cố Tích Cửu biết chân tướng, mà Đế Phất Y lại bị thương nặng dưới tình huống, Cố Tích Cửu hẳn là sẽ mang theo Đế Phất Y thuấn di rời đi, thoát đi nguy hiểm nơi hiện tại này. Hai người không hề có đào tẩu ý tứ, hẳn là không biết chân tướng. Bất quá, Đế Phất Y là biết hắn đối hắn không ấn hảo tâm, lúc này cũng không rời đi chi ý, là bản lĩnh cường đại về sau thác đại, vẫn là cảm thấy có Cố Tích Cửu ở, hắn Vân Yên Ly liền không thể đem hắn thế nào. Lần này gặp mặt, Vân Yên Ly cũng không có nhìn thấu Đế Phất Y công phu, đối phương tựa hồ am hiểu che giấu chân thật bản lĩnh, làm người khó lường sâu cạn. Ở tới mục đích địa phía trước, Cố Tích Cửu rốt cuộc đem Đế Phất Y trên người độc toàn bộ thanh nhanh nhẹn, đem hắn đỡ ngồi dậy, thấp giọng hỏi hắn, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều. Đế Phất Y khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận công khôi phục. Cái này địa phương căn bản không có linh khí, cho nên hắn lấy ra một khối linh tinh thạch cùng linh chi tới. Này linh tinh thạch tự nhiên là cực phẩm, hấp thu xong sau, có thể khôi phục hắn 1/10 linh lực. Nhưng linh tinh thạch dù sao cũng là ác thú nội đan, mặt trên lệ khí thực trọng, hắn ngày thường có thể đem mặt trên lệ khí luyện hóa lúc sau lại hấp thu, nhưng hiện tại hắn không cái kia sư lực, cho nên muốn mượn dùng ngàn năm linh chi tới tinh lọc nó. Cố Tích Cửu nhìn đến kia linh chi, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Nàng ở chính mình chữ vật trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, một lát sau, tìm ra một cái bình nhỏ, đảo ra một cái đỏ tươi như đậu thuốc viên, đưa tới trước mặt hắn, nếu không, ngươi tơi viên cái này. Nàng vẫn là có điểm tiểu thấp thỏm. Đây là Tử Vân Thiền nấm luyện chế thuốc viên, công hiệu cực kỳ cường đại, nhưng trợ người nhanh chóng tăng lên công lực. Bất quá, Đế Phất Y tựa hồ đối cái này thực bài xích, nàng lúc trước lừa dối hắn rất nhiều lần muốn cho hắn ăn, đều bị hắn không lưu tình cự tuyệt. Lần này không biết có thể hay không. Đế Phất Y tầm mắt dừng ở kia thuốc viên thượng, nhìn một lát, giơ tay nhận lấy. Thuốc viên ở hắn lòng bàn tay quay tròn lăn lộn, doanh doanh như có ba quang, mang theo nhàn nhạt lãnh hương khí tức. Hắn trong lòng một giật mình, này thuốc viên thượng hương khí cùng hắn bản thể linh hồn chi hương cư nhiên thực tương tự, thậm chí làm hắn ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm. Này dược là năm đó hoàng đồ luyện chế. Hắn bật thốt lên hỏi ra. Cố Tích Cửu lắc đầu, không phải, là ta luyện chế, dùng chúng ta nơi đó một loại đặc thù dược thảo luyện. Đế Phất Y không nói, nhìn kia thuốc viên xuất thần. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, ngươi nếu thật sự không muốn ăn nó, ta đây, đang muốn nhận mệnh mà đem kia thuốc viên thu. Hồi, Đế Phất Y lại giơ tay đem kia thuốc viên tiếp nhận tới, nạp vào trong miệng. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, hắn chịu ăn. Ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, ngươi ngồi xong, ta tới giúp ngươi vận hóa nó. Này dược hiệu cực kỳ cường đại, linh lực cũng thuần tịnh, nhưng nó cũng có cái thực muốn mệnh tật xấu, nó thật không tốt tiêu hóa. Tựa như ở một cái con sông trung rót vào bàng bạc thủy lượng, một không cẩn thận liền sẽ hội đê, bạo nhân thể nội gân mạch, nuốt vào sau yêu. Cậu dùng linh lực đem nó bao lấy, sau đó chậm rãi một tia vận hóa, làm bên trong bao hàm linh lực một chút chảy ra, chậm rãi chuyển hóa vì mình có, so linh tinh thạch còn khó hấp thu. Hấp thu như vậy một viên thuốc viên, thường thường yêu cầu vận hóa 6 ngày 6 đêm, còn không thể chịu bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu. Đương nhiên, này dược một khi vận hóa thành công, linh lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Này công hiệu cũng là cực lộ rõ. Cố Tích Cửu nguyên bản tưởng chờ chân chính nhàn lại khuyên hắn dùng này dược, nhưng tại đây phi thường thời khắc, cũng chỉ có thể trước mạo hiểm thử một lần. Hiện tại Đế Phất Y trong cơ thể linh lực không đủ, chỉ sợ không có năng lực tự mình vận hóa, cho nên Cố Tích Cửu xung phong nhận việc muốn giúp hắn. Nàng rốt cuộc quen thuộc này dược tính, từ nàng thân thủ giúp hắn, có thể tạo được làm ít công to tác dụng. Cố Tích Cửu đo lường tính toán quá từ đầm lầy đến nhạc quả thành khoảng cách, lấy này xe ngựa tiến lên tốc độ, ước chừng yêu cầu cả ngày. Này cả ngày thời gian cũng đủ nàng giúp hắn đem này thuốc viên vận hóa. Người trong lòng tự động muốn giúp hắn vận hóa, Đế Phất Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe nàng như thế vừa nói, liền khoanh chân ở nàng trước mặt ngồi xong, cùng nàng song trưởng tương đối. Cố Tích Cửu sợ thương đến hắn, tiểu tâm mà đem linh lực tự hắn lòng bàn tay chuyển qua đi, dọc theo hắn gân mạch hướng du tẩu, tiến vào hắn dạ dày nội, đi cảm ứng kia thuốc viên tồn tại. Kết quả, nàng không cảm ứng được. Sao lại thế này? Cố Tích Cửu lại tiểu tâm tìm kiếm một vòng, như cũ không tìm được, ngươi nuốt nó sao? Nuốt? Có phải hay không tạp ở thực quản? Đương nhiên không có, làm sao vậy? Đế Phất Y chính mình vô pháp phát hiện kia thuốc viên tồn tại, xem nàng sắc mặt có dị, nhìn không được hỏi một câu. Nó không thấy. Đế Phất Y, có lẽ ta đã đem nó tiêu hóa, thứ này là nhập hậu đã hóa đi. Đế Phất Y vừa rồi nuốt nó thời điểm, liền cảm giác một sợi đường dây nóng thẳng thuận mà xuống, ven đường ấm áp rào rạt, chờ đến dạ dày thời điểm, dạ dày cũng nhiệt nóng lên, lại sau đó hắn liền không cảm giác, nó rất khó tiêu hóa. Lúc trước ta ăn một cái, vận hóa 3 ngày 3 đêm mới đưa nó hóa thành mình có. Long tư giả vận hóa thời gian càng dài, ước chừng 8 ngày, Cố Tích Cửu trong lòng có chút không đế, nhìn kỹ Đế Phất Y sắc mặt, e sợ cho hắn ngay sau đó liền sẽ bạo mạch máu. Đế Phất Y sắc mặt nhưng thật ra như thường, thậm chí so vừa rồi còn hảo một tí xíu. Ngươi có cái gì cảm giác? Đế Phất Y lược cảm ứng một chút trên người, lắc lắc đầu, không cảm giác. Cố Tích Cửu trong lòng càng hoảng, trong tình huống bình thường, ăn xong cái này vài phút trong vòng thân thể liền sẽ nóng lên, làn da ửng hồng, da mồ hôi đều là nhất thường thấy phản ứng, nhưng hắn cái gì phản ứng cũng không có. Có thể hay không này dược phóng thời gian lâu lắm, mất đi hiệu lực, cũng hoặc là dược tính đang ở hắn trong thân thể nghẹn đại chiêu, một khi phát tác chính là trời long đất nở. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn xoay quanh, có một loại ở hắn trong thân thể chôn một viên bom hẹn giờ ảo giác. Cố tình còn không biết này bom hẹn giờ chôn nơi nào, nàng làm Đế Phất Y ngồi xong, sau đó ngồi ở hắn phía sau, dứt khoát dùng linh lực ở hắn toàn thân các nơi đều lục soát một vòng lớn, một góc đều không buông tha, kết quả như cũ không có kết quả. Kia viên thuốc viên tựa như không cánh mà bay, lại nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng. Sau một lúc lâu, Cố Tích Cửu tâm bất cam tình bất nguyện mà thu công, lại nhìn một cái sắc mặt của hắn, ngươi xác định đem kia thuốc viên ăn. Sẽ không hắn vẫn là không muốn ăn kia thuốc viên, lại không nghĩ bác nàng mặt mũi, liền đem kia thuốc viên sử dụng thủ thuật che mắt ẩn nấp rồi đi. Đế Phất Y thở dài, đem nàng kéo ngồi ở chính mình trong lòng ngực, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi muốn thử tin tưởng ta. Nhưng nó không nên không thấy, Cố Tích Cửu vô luận nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Có lẽ ngươi này dược gửi thời gian lâu lắm, mất đi hiệu lực. Theo hắn biết, nàng này dược luyện ra tới hơn 200 năm. Giống nhau dược đều có hạn sử dụng, có lẽ này dược thật quá thời hạn. Cố Tích Cửu ngưng mi, này dược nàng xác thật có trên dưới 100 năm không nhúc nhích nó, chẳng lẽ thật quá thời hạn? Nhưng nàng chữ vật không gian có giữ tươi công năng, liền tính là bình thường đồ ăn đặt ở bên trong 3-4 năm cũng sẽ không quá thời hạn, như thế nào lần này dược vật ngược lại quá thời hạn? Chẳng lẽ là nàng đã từng công lực bị phế, đãi ở tu la giới nửa năm vô pháp mở ra chữ vật không gian quan hệ? Cố Tích Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra. Đế Phất Y hướng nàng vươn tay, lại cho ta một cái, ta lần này tinh tế phẩm một chút. Cố Tích Cửu, hắn cho rằng đây là ăn nhân sâm quả đâu. Không được, thứ này một lần chỉ có thể ăn một cái, không thể ăn nhiều, bằng không sẽ bạo mạch máu. Ngươi kia viên mất đi hiệu lực, lại nói ta cũng vẫn luôn không cảm giác được cái gì, rõ ràng không dùng được, có lẽ mặt khác thuốc viên là tốt, thử xem cũng hảo. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là lại đợi nửa canh giờ, thấy hắn vẫn luôn không có bất luận cái gì dị thường phản ứng, lại thí nghiệm một chút hắn mạch đập, cũng ở bình thường trong phạm vi, xác thật như là chưa từng dùng qua dược. Nàng lúc này mới lại ở cái chai lấy ra một viên đưa cho hắn, này một viên là đỉnh cấp, nhìn qua trâu tròn ngọc sáng, doanh doanh lấy ánh sáng, nàng trước ngửi ngửi hương vị, thực thanh u, là nàng quen thuộc hương vị. Không giống như là hư rớt bộ dáng, này một viên hẳn là dùng được. Sau đó nàng nhìn chằm chằm hắn đem thuốc viên nạp vào trong miệng, xem hắn nuốt xuống đi. Nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm khẩn, nhìn hắn hậu kết trên dưới hoạt động. Đế Phất Ý nhìn không được cười, bảo bối nhi, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm ta mau mau, ngươi cảm giác như thế nào? Cố Tích Cửu khẩn trương hỏi hắn. Đế Phất Ý cảm ứng một chút, bụng có điểm nhiệt, đây là bình thường phản ứng. Xem ra thượng một cái thật sự mất đi hiệu lực, này một cái là tốt. Cố Tích Cửu không dám chậm trễ, lại lần nữa kéo qua hắn tay, đưa linh lực qua đi tiến vào hắn dạ dày, tìm kiếm kia viên quý giá linh đan. Lần này không tồi, nàng rốt cuộc tìm được. Nhưng vẫn là ngây người ngẩn ngơ. Như vậy một lát công phu, kia thuốc viên cư nhiên đã hòa tan không sai biệt lắm. Nguyên bản có móng tay cái lớn nhỏ, hiện tại cũng liền thừa đậu xanh như vậy đại. Tan ra ước chừng 2/3, lại còn có ở nhanh chóng tan rã chung. Cố Tích Cửu dò thám biết đến nó sau, thử dùng linh lực bao vây nó, nhưng nàng linh lực còn chưa hình thành hữu hiệu phòng hộ màng, kia thuốc viên liền hoàn toàn hòa tan biến mất Cố Tích Cửu. Chẳng lẽ hắn này vị toan khác hẳn với thường nhân? Sao có thể tan rã nhanh như vậy a? Hắn đây là cái gì ma quỷ thể chất a? Dược nếu nhanh như vậy hòa tan, kia trong đó ẩn chứa linh lực hẳn là cũng thực mau hối nhập hắn gân mạch chung đi. Rốt cuộc chỉ có thông qua gân mạch hấp thu lúc sau, mới có thể chuyển hóa thành chính hắn, cuối cùng hối nhập linh huyệt bên trong. Cố Tích Cửu tiểu tâm mà thăm xem hắn gân mạch kỳ thật không tật xấu, vẫn luôn thực thẳng đường, chẳng qua bởi vì hao tổn linh lực quá kịch, hiện tại không có tương ứng linh lực ở bên trong vận chuyển mà thôi. Dò xét sau một lúc lâu, Cố Tích Cửu suy sụp hạ mặt đẹp, hắn gân mạch còn như vậy, không cảm thấy có linh lực ở bên trong đại lượng lưu chuyển. Kia linh đan trung linh lực như là bị hắn trong thân thể động không đáy cấp nuốt, liền điểm tra cũng không dư lại. Nàng này trăm thí bách linh dược đối hắn cư nhiên không có bất luận cái gì hiệu dụng. Cố Tích Cửu chịu đả kích không phải giống nhau đại, cả người đều đổi một nửa. Đế Phất Y cũng có chút buồn bực. Kỳ thật ta ban đầu ăn qua một cái này dược, khi đó cảm giác giúp ích rất lớn. Chẳng lẽ là tại đây tu la giới quan hệ? Hắn bỗng nhiên giống nhớ tới một chuyện, trong lòng vừa động. Hắn mẫu thân năm đó ở tu luyện khi đụng tới một cái quái hiện tượng, trong cơ thể có cái nuốt linh lực không gian, vô luận nhiều ít linh lực ùa vào đi đều sẽ nháy mắt biến mất, lại tìm không thấy. Sau lại mới biết được nàng kia không gian nội có một cái khủng bố quỷ thai, nàng linh lực đều bị kia không gian nuốt tẩm bổ, quỷ thai chính mình trong cơ thể sẽ không cũng có cái quỷ thai đi. Cái này ý niệm toát ra tới thời điểm, Đế Phất Y chính mình cũng ác hàn một phen. Hắn theo bản năng cảm ứng một chút trên người, không phát hiện cái gì. Cố Tích Cửu cũng vì hắn bắt mạch, tinh tế xem xét một lần, thân thể hắn vẫn là bộ dáng cũ, không cảm thấy cái gì không ổn, trên người linh lực chỉ là thoáng tăng trưởng một chút, rất có hạn, còn không bằng hắn hấp thu một viên linh tinh thạch được đến linh lực nhiều. Xem ra này dược ở chỗ này ăn vô dụng. Cố Tích Cửu rốt cuộc từ bỏ, đang muốn đem kia bình dược thu hồi tới, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một dị vang, tiếp theo liền nghe được kinh hô tiếng động, cẩn thận, thiên, thật nhiều huyết con rơi, mau, mau, ngăn cản. Lại tiếp theo chính là bùm bùm mà tiếng đánh nhau vang. Cố Tích Cửu lắp bắp kinh hãi, những cái đó huyết con rơi giống nhau đều là theo huyết vũ tới, chẳng lẽ hôm nay huyết vũ trước tiên? Nàng xốc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, da đầu đã tê dần tê dần. Nàng này đỉnh xa giá trên không cư nhiên bay tơi vô số huyết con rơi, rậm rạp, che trời, hình thành một đoàn quái dị mây đỏ, hướng về nàng cái này phương hướng lao xuống tới. Phảng phất nàng này xa giá chung có đủ để cho chúng nó điên cuồng bảo bối mỹ thực dường như, đã có 7-80 chỉ bay qua tới. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ đều đang liều mạng ngăn cản, trưởng chụp kiếm tước, không biết nhiều ít huyết con rơi hóa thành mù huyết, nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, bọn họ nhất thời cũng ngăn cản không được. Có hơn 20 chỉ huyết con rơi đã đột phá hai hộ vệ cái chắn, vọt tới màn xe trước, hướng về Cố Tích Cửu đánh thẳng mà đến. Cố Tích Cửu trường kiếm ra khỏi vỏ, trong quang mang lóe ra, này hơn 20 chỉ huyết con rơi đều làm nàng dưới kiếm vong hồn, nhưng này chỉ là huyết con rơi tiên quân, mặt sau chính rậm rạp hướng bên này tập kết, một khi chúng nó tập thể phát động chính diện tiến công, này xa giá liền phải lập tức tán giá. Xa giá tản mất nàng không đau lòng, nàng lo lắng chính là bên trong xe Đế Phất Y, hiện tại hắn chính là không có ngăn cản năng lực. Chân trời kia một vòng thái dương tuy rằng hữu khí vô lực, nhưng treo ở phương đông, nhắc nhở hiện tại là một ngày sáng sớm, rõ ràng không đến thời điểm, lại có huyết con rơi tới công kích. Chẳng lẽ đây là Vân Yên Ly làm ra tới? Cố Tích Cửu chăm vội trung hướng cách đó không xa Vân Yên Ly xa giá nhìn liếc mắt một cái, trong lòng hoài nghi càng trọng. Vân Yên Ly xa giá trên không, thậm chí lại mặt sau trúc độc thanh xe lửa trên không, đều không có huyết con rơi dừng lại. Này huyết con rơi chỉ công kích nàng cùng Đế Phất Y cưỡi này một chiếc. Đầu má, khẳng định là Vân Yên Ly ở pha dối. Cố Tích Cửu trong lòng mắng một tiếng, tâm một hoành, một ngụm rảo pha ngón trỏ, kết cái phù chú, trực tiếp làm ra một cái kết giới tới, gắn vào nàng này xe chung quanh những cái đó huyết con rơi đánh vào nàng huyết chi kết giới thượng, bùm bùm một trận loạn hưởng. Cũng may nàng này kết giới đủ rắn chắc, tuy rằng bị đâm loạn lung lay một trận, đảo không tan vỡ. Tại đây đồng thời, Vân Yên Ly cũng rốt cuộc chui ra hắn kia chiếc xe ngựa, hắn như là đại mộng sơ tỉnh, còn có chút còn buồn ngủ, nhìn một màn này, hoảng sợ, Tích Cửu thân hình chợt lóe, liền hướng nàng này chiếc xe ngựa phát lại đây, nhìn dáng vẻ, hắn là muốn làm cái giúp đỡ tới, mà Trúc Độc Thanh cũng chui ra xe lừa, đứng ở xe lừa thượng trực tiếp ra tay, vô số lục đằng điên rồi dường như lan tràn mà đến, đón đỡ những cái đó đâm xuống dưới huyết con rơi. Vân Yên Ly bay tới tốc độ cực nhanh, phút mà một tiếng đánh vỡ Cố Tích Cửu kết giới, trực tiếp dừng ở nàng xe ngựa càng xe thượng, mà những cái đó chính tìm không thấy phương pháp huyết con rơi lập tức như bóng với hình phát xuống dưới Cố Tích Cửu ngón tay căng thẳng. Người này cố ý, nàng mấy kiếm tước chết mấy chỉ phát lại đây huyết con rơi, quay người lại liền chui vào thùng xe. Vân Yên Ly lượt ngừng lại một chút, rốt cuộc không theo vào đi, múa may trường kiếm ngăn cản những cái đó huyết con rơi phụ cận. Tích Cửu, đừng sợ, ta thế ngươi ngăn cản chúng nó. Hắn kiếm quang hỗn loạn, vô số tiểu kiếm tự hắn thân kiếm thượng tuôn ra, tạo thành rậm rạp kiếm trận. Mỗi một thanh tiểu kiếm đều bắn về phía phi phát mà đến huyết con rơi, chỉ một thoáng huyết con rơi thưa thớt như mưa, hắn công phu vẫn là cực cường, trưởng phong kiếm quang chung, những cái đó huyết con rơi căn bản vô pháp tới gần xa tiền. Hắn một thân lam sa rơi gian phiêu giật phi dương, tựa như phi thiên, kia phong tư nhưng thật ra thực hấp dẫn người. Vân huynh hảo công phu. Cách đó không xa chuyển đến vài tiếng thanh thúy bàn tay thanh hỗn loạn một tiếng gieo hò. Vân Yên Ly sửng sốt, chăm vội chung theo tiếng vừa nhìn, thấy vốn nên tại đây chiếc xe thùng xe trong vòng Cố Tích Cửu, cư nhiên đứng ở Vân Yên Ly vốn dĩ kia chiếc bạc trên xe, chính cười ngâm ngâm nhìn hắn, vì hắn cố lên gieo hò. Thực hiển nhiên, Cố Tích Cửu vừa rồi chui vào thùng xe đều không phải là tránh né huyết con rơi truy kích, mà là mang theo Đế Phất Y trực tiếp thuấn di đến hắn trên xe đi. Mà Đế Phất Y giờ phút này cũng dựa kia thùng xe ngồi, ngón tay khớp xương nhẹ gõ thùng xe vách tường, chính rất có hứng thú mà nhìn hắn. Hai người tầm mắt ở không trung một đôi, Đế Phất Y khóe môi nhẹ dắt, làm phiền Vân công tử. Vân Yên Ly, có lẽ là này chiếc xe bỗng nhiên thay đổi người quan hệ, những cái đó huyết con rơi cũng không có lại liều mạng công kích này chiếc xe, liên tiếp chạm vào cái đinh không dính vào cái gì tiện nghi sau, liền gào thét lại bay đi, đảo chưa cho đoàn xe tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ bị một chút thương, huyết con rơi vốn là có kịch độc, bị chúng nó cắn một chút chảo một chút, đều sẽ trúng độc. Nhưng lần này bởi vì kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ trên người kháng độc dược vật kéo dài tính cường, bọn họ cũng chưa trúng độc, chỉ bị chảo phá một ít da thịt, cũng không lo ngại. Tích Cửu, không ngại đi. Vân Yên Ly bay trở về chính mình xe, quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm. Cố Tích Cửu mỉm cười, xem ra này đó huyết con rơi thực cấp Vân huynh mặt mũi a, ngươi vừa đi chúng nó liền doa chạy. Những lời này rõ ràng ý có điều chỉ. Vân Yên Ly lược một đốn, nghiêm túc nhìn nàng. Tích Cửu, ngươi sẽ không hoài nghi chúng nó là ta làm ra đi? Cố Tích Cửu lắc đầu, không hoài nghi. Nàng không phải hoài nghi, là xác định. Đương nhiên, lời này nàng không thể nói ra, miễn cho Vân Yên Ly chó cùng dứt dậu thật cùng nàng xé rách mặt. Vân Yên Ly nhìn về phía Đế Phất Y. Phất Y công tử vừa rồi nhưng thật ra nhàn nhã thực. Như vậy nguy cấp thời điểm cũng không gặp hắn ra tay. Đế Phất Y búng búng ống tay áo. Không dám, không dám. Bản công tử nếu ra tay, liền vô pháp nhìn đến Vân công tử đấu địch phong tư. Vân Yên Ly, Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu lại hồi vừa rồi chiếc xe kia. Bởi vì ấn vị này Phất Y công tử nói, hắn có thói ở sạch. Hắn mới vừa làm tốt chiếc xe kia thanh khiết, không nghĩ lại thay đổi. Cố tình Cố Tích Cửu đối hắn nói gì nghe nấy, hắn nói phải đi về nàng liền không nói hai lời. Cùng hắn tay trong tay thuấn di đi trở về, liền cái hàm hồ cũng không có. Đem Vân Yên Ly tức giận đến không nhẹ, trận này phong ba như vậy qua đi, đoàn xe tiếp tục về phía trước. Vân Yên Ly nhìn phía trước chiếc xe kia, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Này đó huyết con rơi thật đúng là không phải hắn triệu tới, mà là tự động bay tới. Huyết con rơi am hiểu truy tung linh lực nguyên, thấy linh lực nguyên giống như là ruồi muỗi chụp xú, sẽ ở mấy chục km trong vòng là có thể ngửi được, do đó truy tung tới. Mà hắn cũng từng đi theo huyết con rơi tìm kiếm linh lực duyên, chưa bao giờ ra sai lầm. Hơn nữa linh lực nguyên càng lớn huyết con rơi càng nhiều, hắn còn trước nay chưa thấy qua có nhiều như vậy huyết con rơi cùng nhau truy tung linh lực chi nguyên quá. Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu trên người xem ra có thật lớn linh lực chi nguyên. Xem ra vừa rồi bọn họ trong lúc vô ý lộ ra cái này linh lực chi nguyên, mới hấp dẫn tới nhiều như vậy huyết con rơi, sau lại bọn họ lại đem linh lực chi nguyên thu hồi tới, huyết con rơi lại sưu tầm không đến lúc này mới tan đi. Bọn họ trên người linh lực chi nguyên rốt cuộc là cái gì? Đế Phất Y là thần ma chi tử, thần tôn vợ chồng yêu thương nhi tử, khẳng định cho hắn rất nhiều pháp bảo, nói không chừng liền có cái này thật lớn linh lực chi nguyên, lại nói hắn mất tích lâu như vậy, hiện tại bình an xuất hiện, còn làm độc chi đầm lầy gặp thiên tai biến mất, có lẽ có kỳ ngộ, được. Đến linh lực chi nguyên, Đế Phất Y người này cực kỳ phúc hắc, tính kế người chết không đền mạng, hắn hiện tại không biết đánh cái gì chủ ý, gặp được nguy hiểm vẫn luôn không ra tay, còn dựa vào ở Cố Tích Cửu trên người, tựa hồ có chút suy yếu bộ dáng, hắn là thật sự suy yếu ở sướng không thành kế, vẫn là cố ý yếu thế tưởng dụ khiến cho hắn ra tay. Hắn trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, minh bạch, Đế Phất Y là biết hắn phải đối hắn bất lợi, cho nên hắn 8-9 phần 10 đem việc này nói cho Cố Tích Cửu, nhưng Cố Tích Cửu không mấy tin được, cho nên Đế Phất Y liền muốn cho hắn Vân Yên Ly chủ động ra tay tới chứng minh, cho nên giờ phút này chẳng những ở trước mặt hắn yếu thế, còn cố ý cùng Cố Tích Cửu hiện ra thực thân thiết bộ dáng, kích hắn ra tay khẳng định là như thế này. Hừ, cho rằng hắn tốt như vậy lừa, hắn càng không thượng hắn đương. Vân Yên Ly khóe môi lộ ra cười lạnh, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, dứt khoát đi chúc Độc Thanh nơi xe lừa, tưởng từ hắn trong miệng nhìn xem có thể hay không trước bộ điểm liêu ra tới. Xe tổn hại cũng không lợi hại, gần màn xe thượng có chút dơ bẩn, có mấy cái phá động mà thôi. Đế Phất Y dứt khoát lấy ra một trận xe mới mảnh trang bị thượng, so Vân Yên Ly vừa ráp xong còn hảo. Bên trong đồ vật Đế Phất Y cũng thay đổi một lần, đem vốn có những cái đó cuốn đi ném ra xe. Vân Yên Ly hộ vệ tuy rằng không ở hắn trên xe, nhưng cũng thấy được này hết thảy, một đám nhăn chặt mi. Phất Y, ngươi như vậy bọn họ phi thường không vui. Vị này Phất Y công tử quá kiêu ngạo đi. Đây là không đưa bọn họ thành chủ để vào mắt. Đế Phất Y làm này đó thời điểm Vân Yên Ly vừa lúc ra tới, tự nhiên nhìn đến, bất quá hắn chỉ là cười một cái, liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái liền đi chúc Độc Thanh trong xe. Kia cười ý tứ thực minh bạch, ngươi cứ việc làm, bổn thành chủ càng không thượng ngươi đương. Những cái đó hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nếu bọn họ thành chủ không bỏ trong lòng, kia bọn họ còn bất bình cái rắm. Vì thế đại gia cũng đều làm bộ nhìn không tới. Cố Tích Cửu nhìn rực rỡ hẳn lên thùng xe, Vân Yên Ly sở hữu đồ vật đều bị Đế Phất Y cao điệu quang ra ngoài. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia xem hắn bận rộn, xem hắn ném đồ vật, đối hắn loại này khiêu khích hành vi tỏ vẻ khó hiểu. Hiện tại không nên đắc tội Vân Yên Ly, ngươi làm như vậy xác định sẽ không chọc giận hắn đối với ngươi động thủ. Đế Phất Y cười ưu nhã, yên tâm, ta càng là làm như vậy hắn càng là không dám dễ dàng động thủ. Hắn sẽ cho rằng ta tưởng chọc giận hắn, dưới sự giận dữ đối ta hạ sát thủ, ở ngươi trước mặt lộ ra hồ ly đuôi. Cố Tích Cửu, hảo đi, hắn là cáo già. Từ từ, không đúng, là tiểu hồ ly. Nàng nhìn Đế Phất Y sắc mặt của hắn nhưng thật ra so vừa rồi đẹp không ít. Xem ra kia Tử Vân Thiền Nấm vẫn là có chút tác dụng. Nàng lại chắc hắn mạch môn, trong cơ thể ẩn ẩn có linh lực ở lưu chuyển, cũng so vừa rồi cường rất nhiều. Nàng trong lòng vui vẻ, dứt khoát đem hắn phát gục ở cái đệm thượng, kéo ra hắn vạt áo nhìn ngực thương miệng vết thương đã kết vảy, hết thảy đều là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Không tồi. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nhấc đầu thấy hắn chính nhìn nàng, đáy mắt có chút hứng thú, không nói bất động, thực ngoan bộ dáng. Như vậy xem ta làm cái gì? Cố Tích Cửu thế hắn giấu áo trên khâm, Đế Phất Y giơ tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực nằm. Ta cho rằng ngươi tưởng thịt cá ta, Cố Tích Cửu, ngươi suy nghĩ nhiều. Dứt khoát từ trên người lấy ra cái kia Tử Vân Thiền Nấm bình nhỏ, ta coi ngươi sắc mặt thực không tồi, thương cũng tốt bay nhanh, xem ra ta này dược vẫn là dùng được, muốn hay không ăn nhiều mấy viên. Đế Phất Y ở nàng trên trán một hôn, thứ này ngươi có rất nhiều. Nhìn nàng giống ném liêu đậu dường như, sao có thể, thứ này quý giá vô cùng, nhiều năm như vậy ta cũng liền đụng phải như vậy một lần, toàn lấy ánh sáng, sau lại mạo hiểm đi vào rất nhiều lần, lại không đụng tới, như vậy quý giá dược nàng chỉnh bình đều đưa cho hắn, một chút cũng không hàm hồ. Ngươi muốn đem nó toàn đưa ta? Ân. Cố Tích Cửu cũng không có hàm hồ, nàng tổng cảm giác này dược vốn dĩ chính là hắn, hiện tại là châu về hợp phố. Đế Phất Y trong lòng ấm áp, nhìn nhìn kia cái chai thuốc viên, bên trong đại khái còn có 5-60 viên, tím doanh doanh một đoàn ánh sáng nhạt, như bao trùm một tầng tường quang. Này dược là kỳ dược. Đế Phất Y đảo ra một nửa, còn thừa lại đưa tới nàng trong tay, ta ăn nhiều liền đạp hư, dư lại ngươi lưu trữ, này dược có lẽ sẽ trợ ngươi sớm khôi phục công lực, chờ có nhàn ta vì ngươi hộ pháp, ngươi ăn mấy viên này dược. Cố Tích Cửu một đốn, tiếp nhận tới, hảo. Nàng cũng tưởng hảo hảo khôi phục một chút công lực, này dược đối nàng vẫn là thực dùng được, chỉ là nàng mới vừa khôi phục ký ức không bao lâu, khôi phục sau lại các loại vội, cư nhiên vẫn luôn không có thời gian tới ăn nó. Đế Phất Y dứt khoát đem kia mấy chục viên thuốc viên đều ăn đi xuống, giống trước vài lần giống nhau, thuốc viên đến hắn dạ dày liền trực tiếp hóa. Lần này không tồi, gân mạch cảm giác nóng hầm hập, thực thoải mái cảm giác. Trên ngực miệng vết thương cũng không như vậy đau, trên người hình như có nhiệt lưu ở khắp nơi du tẩu, ấm rào rạt như là ngâm mình ở suối nước nóng, cuối cùng có điểm ý tứ. Cố Tích Cửu thấy ăn nhiều như vậy cũng đúng, nếu không có việc gì, có chút tâm ngứa, dứt khoát cũng lấy ra một cái nạp vào trong miệng, đang muốn tìm nước miếng nuốt xuống, bên ngoài bỗng nhiên một tiếng kinh hô, thiên, thật nhiều huyết con rơi, chúng nó lại đã trở lại. Cố Tích Cửu cả kinh, kia viên dược một không cẩn thận liền lăn tiến khí quản, nàng sặc khụ lên, kia thuốc viên cái đầu không nhỏ, nàng nhất thời khụ không ra, nghẹn mặt đẹp đỏ bừng. Đế Phất Y trực tiếp đem ở nàng phía sau lưng, một ôm một phách một tế, kia viên thuốc viên giống tiểu tử đạn dường như từ nàng trong miệng phun ra tới, xuyên qua màn xe rơi xuống bên ngoài đi. Cố Tích Cửu nhưng thật ra lập tức hoán lại đây, tùy tay đem dược bình một lần nữa ném vào chữ vật không gian nội, nàng đau lòng kia dược cũng đi theo chạy ra đi, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt về tới. Kết quả liền nhìn đến làm nàng kinh ngạc một màn, bên ngoài bay tơi huyết con rơi chừng mấy ngàn chỉ, nguyên bản là hướng các nàng nơi phương hướng mãnh phát, hiện tại lại sôi nổi sửa lại lộ tuyến, nhanh như chớp dường như xuống phía dưới phi, phảng phất ở truy đuổi thứ gì, rậm rạp, mênh mông quần cuột, làm người nhìn quáng mắt. Sao lại thế này? Cố Tích Cửu nhìn về phía kim hộ vệ bọn họ, kim hộ vệ cũng vẻ mặt ngốc vòng, chúng nó vừa rồi rõ ràng là buôn chúng ta này đoàn xe tới. Hoa hộ vệ thở dài một cái, vô luận như thế nào chúng nó không quấy rầy chúng ta, vẫn là không tồi. Kim hộ vệ cũng gật đầu, không tồi, nhiều như vậy thật muốn toàn phát lại đây, chúng ta chắn cũng ngăn không được gì, chúng nó đang làm cái gì, giết hại lẫn nhau. Phía dưới kia rậm rạp huyết con rơi bỗng nhiên giống điên rồi dường như đánh nhau lên, véo đến huyết vũ bay tứ tung, không chút nào hàm hồ, đảo cũng thực là hoành tráng. Những cái đó con rơi ở nơi đó đánh ngươi chết ta sống, Cố Tích Cửu bọn họ đoàn xe nhân cơ hội nhanh chóng thông qua, đem những cái đó huyết con rơi xa xa ném đến mặt sau. Những cái đó huyết con rơi đánh chính điên, nhưng thật ra không có người lo lắng bọn họ. Cố Tích Cửu cũng nhìn hiếm lạ, đứng ở thùng xe ngoại nhìn một hồi, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ tới. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đại khái cùng chính mình phun ra đi thuốc viên có quan hệ, vừa quay đầu lại, thấy Đế Phất Y cũng ôm cánh tay đứng ở chính mình bên cạnh người. Hắn nhìn cái kia phương hướng cũng như suy tư gì bộ dáng. Ngươi nói này đó huyết con rơi là chuyện như thế nào? Cố Tích Cửu nhìn không được hỏi hắn. Có hắn tại bên người thời điểm, nàng liền lười đến động não. Đế Phất Y không nói chuyện, mà là lôi kéo nàng đi vào, ngồi xuống sau hắn trịnh trọng dặn dò nàng, Tích Cửu, này Tử Vân Thiền nấm thuốc viên không được tùy ý lấy ra tới, huyết con rơi chính là bị kia thuốc viên hấp dẫn tới, chúng ta nhưng thật ra oan uổng Vân Yên Ly. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cũng có cái này hoài nghi, chỉ là không dám xác định. Ngươi làm sao mà biết được? Đế Phất Y nói, ta thị lực hảo, vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Chúng nó một tổ ong tựa về phía Hà Phi là đuổi theo ngươi phun ra đi thuốc viên, trong đó một con đoạt tiên cơ, đem kia thuốc viên tiếp được nuốt, nhưng nó rõ ràng hàng phục không được, kết quả nổ mạnh, thịt nát bay loạn, nó thịt cũng mang theo dược tính, bị mặt khác huyết con rơi điên đoạt, kết quả liền cắn đi lên. Cố Tích Cửu, nguyên lai này dược vẫn là hấp dẫn huyết con rơi pháp bảo đường tăng thịt giống nhau quý hiếm. Kia này dược rốt cuộc mất đi hiệu lực không mất đi hiệu lực? Bọn họ đang ở thương lượng, bên ngoài kim hộ vệ thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Vân thành chủ có việc. Thực rõ ràng, Vân Yên Ly bay đến này chiếc xe tới. Quả nhiên, bên ngoài Vân Yên Ly thanh âm lạnh như thu thủy, bổn quân tìm ngươi chủ nhân có việc muốn hỏi. Xốc lên màn xe đi đến. Tích Cửu, vừa rồi các ngươi ở nghiên cứu cái gì? Cư nhiên hấp dẫn huyết con rơi rất nhiều tiến đến. Này cũng không phải là chuyện tốt, ngươi đem vật kia lấy ra tới đi, làm ta xem xem. Đế Phất Y lười nhác dựa vào án kỷ, buồn cười, chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi xem? Ngươi mặt bạch. Vân Yên Ly, hắn tựa hồ không nghĩ tới Đế Phất Y cự tuyệt như thế đơn giản thô bạo, sắc mặt khẽ biến, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, niệm mạch điện hạ, chúng ta hiện tại là nhất thể, cần thiết cùng chung kẻ địch cộng tiến thối mới được. Hiện tại chúng ta thường xuyên đã chịu huyết con rơi công kích, rõ ràng là buôn các ngươi trên người bảo bối mà đến, vì an toàn khởi kiến, các ngươi đem đồ vật lấy ra tới, chúng ta cộng đồng thương lượng đối sách, ngươi như thế nào biết chúng nó là buôn cái gì bảo bối mà đến? Đế Phất Y thuận miệng hỏi một câu. Huyết con rơi đối linh lực nguyên đặc thù mẫn cảm, chúng nó chỉ truy đuổi linh lực nguyên. Vừa rồi chúng nó chính là buôn các ngươi xa giá tới, rõ ràng trong tay các ngươi có linh lực nguyên. Đế Phất Y đôi mắt ẩn sắc bén, nguyên lai huyết con rơi là truy đuổi linh lực nguyên. Kia huyết vũ ngày chúng nó liều mạng công kích các thành phố lớn, cũng là vì này đó thành thị chung có linh lực nguyên. Vân Yên Ly sắc mặt khẽ biến, hắn nói lỡ miệng. Huyết con rơi truy đuổi linh lực nguyên sự là bí mật, biết này bí mật người cực nhỏ cũng liền hắn cùng Vân Nhẹ La mà thôi. Liền hắn nhất đắc lực thuộc hạ cũng không biết, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này dễ dàng nói ra hắn đây là chúng ta. Sao? Đế Phất Y người này thân phụ thần ma huyết thống, sở sẽ công phu cũng thực bề bộn, trong đó liền có làm người dễ dàng nói lỡ miệng mê hồn thuật đi. Vừa rồi hắn khẳng định đối hắn sử dụng mê hồn thuật. Vân Yên Ly sắc mặt càng không tốt, trong tay áo ngón tay nắm chặt. Đế Phất Y mỉm cười nhìn hắn, Vân công tử biết đến sự tình rất nhiều, huyết con rơi còn có cái gì đặc tính? Vân công tử cùng nhau nói bãi, chúng ta cũng hảo thương lượng đối phó chúng nó. Đối sách. Vân Yên Ly sắc mặt càng không hảo, hiện tại là ta hỏi trước các ngươi. Đế Phất Y nhướng mày, ai quy định hỏi trước liền nhất định trả lời trước. Vân công tử, ngươi đã nói, chúng ta hiện tại là nhất thể, lý nên tin tức cùng chung kẻ địch cộng tiến thối. Như vậy đi, ngươi nói trước xuất huyết con rơi những cái đó bí mật, ta lại lấy ra vừa rồi hấp dẫn huyết con rơi bảo bối. Tuy rằng như vậy ta tương đối có hại, nhưng ta người này luôn luôn rộng lượng, sẽ không cùng tiểu bối chấp nhặt. Vân Yên Ly trong tay áo ngón tay khẩn lại khẩn, nắm lại nắm, rất muốn trực tiếp ra tay đem Đế Phất Y chụp thành bánh nhân thịt. Hắn ngón tay đầu ngón tay hơi kiều, tựa muốn làm cái gì, bỗng nhiên nhìn đến Đế Phất Y trong tay thưởng thức đồ vật, hắn cương cứng đờ, dừng lại. Đế Phất Y trong tay thưởng thức một quả nhẫn, giới mặt đá quý theo hắn ngón tay động tác bảy màu lộng lẫy, mà Đế Phất Y một ngón tay móng tay đang ở giới trên mặt tạo hình, nguyên bản giới mặt là có góc cạnh bán cầu hình, nhưng ở hắn móng tay tạo hình hạ biến thành hoa hồng hình, mỗi một cái cánh hoa đều sinh động như thật. Vân Yên Ly nhận được kia giới mặt tài chất, là trên đời nhất ngạnh kim cương, tay không khắc toàn, liền tính là hắn, cũng chưa chắc có này phân công lực. Vân Yên Ly nhếch lên ngón tay không tiếng động thả đi xuống, việc nhỏ mà không nhìn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hắn hiện tại không có đem đối phương một kích mà giết nắm chắc, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Dù sao mặt sau còn có cơ hội, hắn ở trong thành có thể dự bị đại yến. Đương nhiên, hắn này đó tâm lý hoạt động chỉ là trong nháy mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, như là căn bản không nhúc nhích sát khí. Theo ta được biết này huyết con rơi thị huyết kịch độc, thích truy đuổi linh lực nguyên, chúng nó tụ tập nơi thường thường là linh lực nguyên nơi chỗ, kia mỗi cái thành thị cũng có cực cường linh lực nguyên. Cố Tích Cửu dò hỏi. Vân Yên Ly đối Cố Tích Cửu nói chuyện liền khách khí nhiều, xác thật như thế. Tích Cửu, chúng ta săn giết được đến những cái đó linh tinh thạch chính là linh lực nguyên, mà linh tinh thạch đôi chính là chống đỡ toàn bộ thành thị kết giới mấu chốt nơi. Cố Tích Cửu nhớ tới cái kia bị nàng cướp sạch không còn toái diệp thành linh thạch, gật gật đầu không nói chuyện, biết Vân Yên Ly lời này không nói dối. Bất quá nàng cũng có nghi vấn, nếu thành thị chung có linh tinh thạch, kia vì sao huyết con rơi không phải mỗi ngày công kích, mà là 10 ngày công kích một lần? Chẳng lẽ 10 ngày là linh tinh thạch tiết lộ ra tới một cái chú kỳ, mặt khác thời gian đều bị kết giới gì đó vây quanh, huyết con rơi nghe không đến? Cố Tích Cửu này vừa hỏi chính hỏi đến điểm mấu chốt thượng. Vân Yên Ly sau một lúc lâu thở dài, đại thể là như thế, cụ thể ta không thể nói tỉ mỉ. Tích Cửu, không phải ta không tin ngươi, mà đây là thành thị bí mật, ta tự trước thành chủ trong tay tiếp nhận chức vụ thành chủ khi từng thề không thể tiết lộ, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Cố Tích Cửu cười cười không nói chuyện. Trang, ngươi tiếp tục trang, những cái đó thành chủ chính là ngươi nhâm mệnh. Ngươi phế bỏ một cái tự ngồi thành chủ còn cần thề, lừa gạt nhị ngốc từ đâu. Bất quá, thông qua này một phen nói chuyện, cô Tích Cửu cũng đại thể hiểu biết đến sự tình chân tướng, dư lại nàng sẽ điều tra. Hảo, ta nên nói toàn nói, Tích Cửu, các ngươi vừa rồi linh lực nguyên có phải hay không cũng nên lấy ra tới. Vân Yên Ly còn không có quên cái này, hắn lúc trước ở Toái Diệp trong thành linh tinh thạch mất trộm, vẫn luôn tìm không thấy thủ phạm. Hắn hiện tại có chút hoài nghi là đế phất y trộm, bởi vì linh tinh thạch chỉ có đại phê lượng xuất hiện khi mới có thể hấp dẫn huyết con rơi. Đế phất y chậm di di từ chữ vật không gian nội lấy ra một cây điểu trào, nói cho ngươi cũng không có gì, vừa rồi chúng ta ở ăn cái này, hiện tại liền thừa một chim trào. Kia điểu trào chỉ có người ngón út một nửa lớn nhỏ, cũng nhìn không ra là cái gì động vật móng vuốt. Vân Yên Ly sắc mặt thật không tốt, niệm mạch điện hạ đây là lừa dối tại hạ. Cái gì điều trên người linh lực có thể hình thành linh lực nguyên? Thanh Loan, đế phất ý chỉ nói này hai chữ. Vân Yên Ly, hắn chưa thấy qua Thanh Loan, nhưng nghe nói qua, biết thứ này là thần thú, còn không có người ăn qua nó. Thần thú trên người linh lực tự nhiên là kinh người. Nếu này thật là Thanh Loan móng vuốt, Vân Yên Ly đem kia một cây điểu trảo tiếp nhận tới, thấu ra chóp mũi nghe nghe, có thể cảm ứng được mặt trên không giống bình thường linh khí. Hắn bán tín bán nghi, thứ này, ngươi là từ đâu được đến? Đế phất y giơ tay uống một ngụm trà, ngươi đây là cái thứ hai vấn đề, lấy cái gì tới đổi? Vân Yên Ly, cuối cùng, Vân Yên Ly cũng không hỏi ra nguyên cớ tới, hắn hậm hực rời đi. Thùng xe, nội, cô Tích Cửu nghiên cứu một lát điều trào, này thật là kia Thanh Loan trào. Đế phất y ừ một tiếng, đem kia điều trào từ nàng trong tay lấy lại đây, tùy tay hủy thành cha, coi chừng Tích Cửu xem hắn. Hắn nói một câu, ô uế. Cô Tích Cửu lắc đầu, thứ này liền tính một cọng lông vũ cũng chân quý vô cùng, móng vuốt thượng cũng có rất mạnh linh lực, hủy diệt đáng tiếc. Đế phất y tự chữ vật trong không gian trực tiếp xách ra nửa cái điểu thân mình, nơi này còn có. Cô Tích Cửu ánh mắt sáng lên, bất quá không tiếc, này nửa vẫn còn là ngươi ăn đi, ngươi hiện tại chính hư, vừa lúc yêu cầu bổ sung thể lực. Đế phất y một đốn, cười như không cười nhìn nàng một cái, nguyên lai ngươi là ghét bỏ ta hư. Hắn cười làm cô Tích Cửu trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi hiện tại linh lực khôi phục không tồi bãi, ta coi ngươi dùng ngón tay chua ngoa kim cương. Đế phất y trầm mặc một lát, đem kia chiếc nhẫn lấy ra đặt ở nàng lòng bàn tay, ngươi cũng có thể. Cô Tích Cửu tiếp nhận nhẫn sờ sờ nhìn, không thấy ra chỗ đặc biệt, sau đó dùng móng tay ở dưới trên mặt hoa động, đừng nói khắc, chính là liền cái dấu vết cũng không lưu lại. Nàng ngẩng đầu xem hắn, đế phất y cười, đem một loại thuốc mỡ bôi trên giới trên mặt, đãi một lát sau, hắn đưa cho nàng, ngươi thử lại. Vì thế cô Tích Cửu lại thử, kết quả nàng móng tay ở mặt trên vẽ ra một cái tiểu hoa. Cô Tích Cửu hiếm lạ, ngươi đó là cái gì thuốc mỡ? Cư nhiên có thể mềm hóa kim cương, này kỳ thật không phải kim cương, mà là loại kim cương. Không bôi này thuốc mỡ, nó cùng kim cương không khác nhau, một khi bôi, nó liền nguyên hình tất lộ. Đế phất y giải thích, nguyên bản tưởng cho ngươi nhìn cái hiếm lạ, không nghĩ tới đảo cấp lần này giải vây. Hai người ngồi ở chỗ kia biên nói chuyện với nhau vừa ăn Thanh Loan điểu thịt. Ở cô Tích Cửu kiên trì hạ, kia nửa chỉ Thanh Loan thịt hơn phân nửa vào đế phất y bụng. Ăn xong cái này, đế phất y làm cô Tích Cửu đả tọa, hắn tới cấp nàng hộ vệ. Cô Tích Cửu muốn cho hắn trước đả tòa khôi phục, rốt cuộc hắn hiện tại là bệnh nhân, hơn nữa ăn cũng nhiều. Đế phất y nguyên bản ăn cái này không có gì phản ứng, cũng không cần đả tòa, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy trong cơ thể có chút nhiệt, huyết mạch có sao động cảm giác. Đây là ăn Thanh Loan thịt bình thường phản ứng, sở dĩ lần này có phản ứng đại khái là ban đầu công lực cao. Ăn chỉ Thanh Loan điều căn bản không được việc, hắn bản thân linh lực liền đem thịt linh tính cấp che. Hiện tại hắn công lực hao tổn lợi hại, ăn cái này liền có vẻ dùng được. Đế phất y yên lặng tính toán một chút, cảm thấy đem này thịt tiêu hóa xong rồi, đại khái có thể khôi phục công lực 1/10 tả hữu, kia cũng thực khả quan. Hắn nhìn cô Tích Cửu, cô Tích Cửu mặt đẹp hơi có chút hồng, nàng cũng yêu cầu đả tọa. Hắn không nói hai lời đem nàng kéo ngồi xuống. Ngoan, ngươi trước tới, ngươi vận hóa xong ta lại đả tòa cũng không muộn. Cố Tích Cửu không lay chuyển được hắn, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Nàng vận hóa cái này nhiều nhất yêu cầu nửa canh giờ, đế phất, y ăn như vậy nhiều tử vân thiền nấm đều không có việc gì, nửa chỉ thanh loan điểu liền càng không có việc gì. Lại nói điểu là của hắn, hắn là biết nặng nhẹ, ở nửa canh giờ nội hắn hẳn là không có việc gì. Vì thế, Cố Tích Cửu đả tòa, nàng đả tòa thời gian cũng không trường, cũng liền 20 phút tả hữu, sau đó bỗng nhiên hoảng hốt lên, mạc danh khẩn trương, tựa hồ có cái gì thật lớn nguy hiểm đang ở trước mắt nàng chợt mở to mắt, đầu tiên phát hiện chính mình thùng xe nội nhiều một người. Người nó tuy rằng đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, là Vân Yên Ly. Hắn lòng bàn tay có bạch quang phun ra nuốt vào như đao, đang muốn hướng về đế phất y đỉnh đầu một phách mà xuống, mà đế phất y ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trận bạch trận hồng, phàm là lỏa lộ bên ngoài da thịt hạ đều có thể nhìn đến có gân xanh ở nhảy lên, phảng phất có con rắn nhỏ ở hắn da thịt hạ du đi. Hắn một đầu vẻ mặt hãn, người là nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Vân Yên Ly, tựa muốn nói cái gì lại nói không ra. Mắt thấy Vân Yên Ly một chưởng này liền phải rơi xuống, sau lưng Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng, ngươi làm cái gì? Vân Yên Ly bàn tay chợt một đốn, chậm rãi quay đầu, cường cười nói, Tích Cửu ngươi tỉnh lạc. Hắn đáy mắt sát khí chưa toàn nhấp, cho nên có vẻ hắn cười cũng làm người sợ hãi. Cố Tích Cửu lại như là không hề phát hiện, cũng hồi hắn một cái tươi cười, là nha, cuối cùng đem thanh loan thịt vận hóa. A, đúng rồi, ngươi lại chạy đến ta này trong xe tới. Gì, hắn đây là làm sao vậy? Vân Yên Ly ngừng lại một chút nói, hắn đại khái là tẩu hỏa nhập ma, ta nghe được động tĩnh không đúng, liền tới đây nhìn xem, vừa mới là tưởng cho hắn trị liệu tới. Nguyên lai là như thế này. Cố Tích Cửu đối hắn lời này đảo như là không khả nghi, liếc mắt nhìn hắn sau liền bổ nhào vào đế phất y trước mặt, lập tức vì hắn bắt mạch, trong lòng lột bột nhảy dựng. Đế phất y trong cơ thể linh khí chính như trời long đất nở tràn lan, hắn gân mạch đang bị vặn vẹo, sở hữu khí quan mạch tương đều cùng bình thường bất đồng, phảng phất chúng nó đang ở ấp ủ đột biến hiển nhiên, cái này làm cho hắn cực thống khổ. Hắn tuy rằng cực lực chịu đựng, nhưng mướt mồ hôi quần áo bại lộ hắn giờ phút này trạng huống. Cố Tích Cửu tâm run nhẹ nhẹ lên, này hẳn là những cái đó tử vân thiền nấm công lao, không nghĩ tới giờ phút này có phản ứng. Phản ứng tới như thế chi muộn, hắn như thế nào? Vân Yên Ly ở bên dò hỏi, tựa cũng quan tâm, chăm chú vào Cố Tích Cửu trên mặt. Không có việc gì, luyện khí luyện tẩu hỏa nhập ma mà thôi, điều chỉnh một chút liền hảo. Vân công tử, ngươi trước đi ra ngoài, ta phải vì hắn chữa thương. Cố Tích Cửu cực lực bình tĩnh, không cho Vân Yên Ly nhìn ra manh mối. Vân Yên Ly lại không phải như vậy hảo lừa gạt, hắn ánh mắt lập lòe vài cái, dứt khoát ở đế phất y đối diện ngồi xuống. Tích Cửu, điều trị gân mạch ta nhất lành nghề, vẫn là ta vì hắn trị liệu bãi. Giơ tay liền đi bắt đế phất y thủ đoạn, hắn muốn nhìn đối phương rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn cũng lược thông y thuật. Lại không ngờ còn chưa đụng tới đế phất y thủ đoạn đã bị đối phương bỗng nhiên toát ra một tầng 7 màu quang cấp bắn ngược trở về. Kia phản lực cực cường, công lực thấp chỉ sợ sẽ bị trực tiếp bắn bay. Liền tính Vân Yên Ly cũng bị bắn ngược thân mình lung lay nhoáng lên. Hắn bàn tay như bị điện giật, lại ma lại đau, nhìn đế phất y vừa kinh vừa giận. Phất y công tử làm gì vậy? Tại hạ chỉ là tưởng giúp ngươi xem thương mà thôi. Đế phất y sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng mà rơi, trên mặt biểu tình lại là bất động như núi, ngồi như Phật Đà. Hắn rũ con ngươi, chỉ nói hai chữ, đi ra ngoài. Vân công tử, ngươi trước đi ra ngoài bãi. Cố Tích Cửu cũng mở miệng đuổi người. Vân Yên Ly ánh mắt hơi hơi chớp động, hảo đi, ta liền ở bên ngoài, có việc gọi ta. Hắn một hiên màn xe đi ra ngoài. Hắn mới ra đi, đế phất y thân mình liền sụi lơ xuống dưới, trực tiếp ngã vào Cố Tích Cửu trong lòng ngực. Cố Tích Cửu cầm hắn tay, phát hiện hắn bàn tay lạnh lẽo, lòng bàn tay tràn đầy hãn. Ta mang ngươi rời đi. Cố Tích Cửu thiếu kiên nhẫn, nguyên bản bọn họ liền ở hồ lang oa, hiện tại hắn còn xuất hiện loại tình huống này, không, hiện tại không được. Đế phất y cường chống mở miệng, Vân Yên Ly ở xe ngoại khẳng định thiết trí phòng ngươi thuấn di kết giới, nàng một khi dẫn hắn đào tẩu, Vân Yên Ly liền sẽ khả nghi, thế tất sẽ xé rách mặt đuổi giết người của hắn khắp thiên hạ, bản thân công phu lại cao, chỉ sợ hắn cùng nàng không chạy rất xa liền sẽ bị hắn tìm được đến. Lúc đó Đế Phất Y cũng liền giữ nhiều lành ít. Cố Tích Cửu hít sâu một hơi, kia làm sao bây giờ? Nàng cầm hắn tay, ta trước vì ngươi điều trị. Không còn kịp rồi. Đế Phất Y thở dốc tăng lên, hắn y thuật cũng cực cường, tự nhiên biết chính mình tình huống hiện tại không phải nhất thời nửa khắc có thể điều trị tốt. Hắn từ trên người lấy ra một chi cây sáo, có thể hay không thổi thiên hành 9K. Thiên hành 9K là một đầu hiện đại cổ phong ca, Cố Tích Cửu vừa lúc sẽ sướng, nàng gật đầu, sẽ. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi ở xe ngoại thổi này khúc, đều có duyên quân tiến đến, nguyên lai hắn còn để lại như vậy một cái chuẩn bị ở sau. Cố Tích Cửu vẫn luôn căng chặt tâm thoáng buông. Đế Phất Y lại từ trên người lấy ra một cái thuốc viên, đưa vào trong miệng nuốt vào. Ngươi đây là có thể nhanh chóng điều trị tẩu hỏa nhập ma khi bạo tẩu gân mạch, còn có loại này dược. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nàng không yên tâm, kia có hay không tác dụng phụ? Có, này dược sẽ làm ta trên người bất lương bệnh trạng toàn bộ biến mất, nhưng sau nửa canh giờ sẽ lại phát tác, lại còn có sẽ phát tác lợi hại hơn. Mặt sau những lời này Đế Phất Y chưa nói ra tới, như không phải vạn bất đắc dĩ, Đế Phất Y cũng không nghĩ dùng này dược, đối hắn thân thể tổn thương rất lớn, nhưng hiện tại cũng đành phải vậy. Vân Yên Ly đã khả nghi, như vô tình ngoại, hắn thực mau liền sẽ không màng tất cả động thủ. Cố Tích Cửu đi ra thùng xe, Vân Yên Ly thượng chờ ở thùng xe ngoại, hắn khoanh tay mà đứng, tựa ở nhìn ra xa phương xa, nhìn như thản nhiên, trên người lại bao trùm nhàn nhạt tiêu sát chi khí. Nghe được động tĩnh quay đầu, kinh ngạc nhướng mày, nhanh như vậy liền vì hắn điều trị hảo. Cố Tích Cửu xoay chuyển trong tay cây sáo, ừ một tiếng, ta đi nhìn một cái hắn. Vân Yên Ly xoay người liền tưởng đi vào, Cố Tích Cửu lòng bàn tay cây sáo một hoành, chặn đứng hắn, không cần. Hắn yêu cầu an tĩnh dưỡng một chút, không nghĩ làm người quấy rầy hắn. Vân Yên Ly nhìn nhìn nàng sắc mặt, cười, hảo, đều nghe ngươi. Tầm mắt dừng ở nàng trong tay cây sáo thượng, ngươi sẽ thổi sáo. Lược thông một ít, Cố Tích Cửu lược thử một chút sáo âm. Như không phải Phất Y công tử yêu cầu an tĩnh, ta liền thỉnh ngươi thổi một khúc. Không có việc gì, sáo âm thanh u, thổi thích hợp khúc càng có thể làm hắn ngưng thần. Cố Tích Cửu cây sáo một hoành, liền phải thổi. Chập, Vân Yên Ly một bàn tay ấn ở nàng cây sáo thượng. Cố Tích Cửu thổi không ra sáo âm, lui về phía sau một bước, tránh đi hắn tay, làm sao vậy? Vân Yên Ly mỉm cười, tự thân thượng lấy ra một chi sáo trúc. Ta này cây sáo là sản xuất với trúc tương phi lâm, âm sắc cực hảo, này sáo càng xứng ngươi. Cố Tích Cửu không tiếp, cười như không cười nhìn hắn, ngươi đây là chê ta này cây sáo không tốt. Vân Yên Ly cười nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ ngươi thổi ra tới tất nhiên là tiếng trời, bình thường cây sáo sợ là bôi nhọ ngươi. Cố Tích Cửu cười khẽ, nhìn nhìn trong tay này cây sáo, Đế Phất Y cho nàng này cây sáo bề ngoài thật đúng là chẳng ra gì. Tựa như dùng bình thường cây trúc tước ra tới, mặt trên thậm chí còn có một cái tiểu trúc ngật đáp đâu. Bất quá, Đế Phất Y cho nàng này cây sáo thổi tất nhiên có thâm ý, Cố Tích Cửu tự nhiên không chịu đổi, môi mỏng thiển câu, ta càng thích tràn ngập nguyên thủy hơi thở nguyên nước nguyên vị. Cây sáo, nàng đem cây sáo dạo qua một vòng nhi, không để phòng không cầm chắc, cây sáo rời tay bay ra, xuống phía dưới rơi xuống Vân Yên Ly ống tay áo mở ra, bàn tay một trương, suýt nữa rơi xuống cây sáo liền bay đến hắn trên tay. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Vân Yên Ly thuận miệng oán trách một câu, bàn tay nắm cây sáo đã cực nhanh chóng đem cây sáo kiểm tra rồi một lần, không thấy được bất luận cái gì không ổn chỗ. Này cây sáo thật đúng là chính là một chi bình thường cây sáo. Hắn yên tâm, đem cây sáo để trở về. Tích Cửu, ngươi tưởng thổi cái gì khúc? Ta có thể vì ngươi nhạc đẹp. Cố Tích Cửu đem cây sáo lau một sát, phun ra bốn chữ, thiên hành 9K, Vân Yên Ly. Hắn chưa từng nghe qua. Cố Tích Cửu nhìn qua thực đạm nhiên, cây sáo cũng là bình thường cây sáo. Vân Yên Ly lòng nghi ngờ hơi giảm, mỉm cười, hảo, ngươi thổi, ta chăm chú lắng nghe. Cố Tích Cửu trong lòng cười lạnh, nàng biết Đế Phất Y này cây sáo không tàng cái gì huyền cơ, ít nhất nhìn qua không huyền cơ, nàng vừa rồi ra tới khi liền xem xét qua. Nàng vì giải trừ Vân Yên Ly cảnh giác lúc này mới làm bộ cố ý đem cây sáo ngã xuống. Nàng biết Vân Yên Ly tất nhiên sẽ mượn cơ hội xem xét tiếng sáo từ từ vang lên, réo rắt tiếng sáo theo gió lưu chuyển, ở tầng mây gian phiêu đãng. Cố Tích Cửu thiện ca, cũng am hiểu các loại nhạc cụ, nàng cây sáo tuy rằng không bằng Đế Phất Y thổi hào, nhưng cũng thực không tồi. Vân Yên Ly ánh mắt hơi hơi chớp động, ở nơi đó nhìn nàng. Nàng đứng ở nơi đó, thiên gió thổi nàng quần áo tóc dài phất phới, giống như một bức đại sư dưới ngòi bút tranh thủy mặc, kinh diễm ai đôi mắt. Vân Yên Ly trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, một mạt đau đớn. Hắn thích nàng, muốn được đến nàng. Chẳng qua hắn cùng nàng quen biết khi, nàng thân phận tuy rằng không tính tôn quý, nhưng siêu nhiên vật ngoại, công lực lại tuyệt cao, đều có một loại làm người không dám khinh nhờn khí độ. Hắn là hoàng tử khi cho rằng có thể xứng với nàng, cho nên bất động thanh sắc canh giữ ở bên người nàng, vì nàng làm này làm kia, chỉ vì đả động nàng, lại không nghĩ rằng một ngày kia hắn thế giới long trời lở đất, hắn trở thành không ai mua chướng nghèo túng tiền triều hoàng tử. Nàng không ghét bỏ hắn, còn cứu hắn, bởi vì quá thích mới có thể ái thật cẩn thận. Hắn cùng nàng ở chung trước nay liền không phải ngang nhau. Hắn có thể đối những người khác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, cô đơn đối nàng, hắn luôn là tiểu tâm phủng, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình bất luận cái gì không tốt một mặt. Có người nói nữ nhân lâm vào tình yêu thời điểm, chỉ số thông minh sẽ thẳng tắp giảm xuống, thậm chí hàng vì số âm. Kỳ thật Vân Yên Ly ở Cố Tích Cửu trước mặt cũng luôn là khẩn trương, tuy rằng mặt ngoài vân đạm phong khinh, kỳ thật hắn chân tay luống cuống, làm việc cũng thường thường đại thất ngày xưa tiêu chuẩn. Liền thí dụ như hôm nay, hắn kỳ thật đã sớm minh bạch Cố Tích Cửu tâm tư không ở trên người mình, hắn dùng hết toàn lực, nàng cũng bất quá đem hắn coi như bằng hữu mà thôi. Nếu muốn được đến nàng yêu cầu dùng sức mạnh, hắn hôm nay nên không màng tất cả đem nàng cướp được bên người, thuận tiện sấn Đế Phất Y bị thương hạ thủ đoạn độc ác đem hắn diệt trừ. Hắn biết nên làm như thế nào, nhưng đương hắn nhìn đến nàng khi, hắn làm không được, sợ đầu sợ đuôi, các loại cố kỵ. Cố Tích Cửu, ngươi thả rằng thích một cái hài tử cũng không thích ta sao? Ngươi rõ ràng thích một cái người chết, nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Hắn hiện tại rõ ràng đã cực có thực lực, thân phận thượng cũng sẽ không lại thấp hơn nàng. Nhưng hắn xem nàng khi như cũ là thói quen tính mà nhìn lên hắn, trong lòng các loại ý niệm đổi tới đổi lui, giống như có một phen hỏa ở dầu dĩ mà thiêu. Thiêu hắn miệng khô khí táo, hắn ngón tay ở trong tay áo nắm lại nắm, vài lần muốn ra tay lại đột phá không được chính. Mình tâm lý cái chắn một khúc tức chung, dư âm vẫn lượn lờ. Hảo khúc, Vân Yên Ly vỗ tay mà tán, chuyện vừa chuyển, Tích Cửu, ngươi không nghĩ về sau lại tìm hoàng đồ. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không đem Đế Phất Y chính là hoàng đồ sự nói cho hắn, cho nên nói câu ba phải cái nào cũng được, có duyên tắc tìm, vô duyên liền không tìm. Bọn họ vốn dĩ chính là một người, kém bất quá chính là một phần ký ức mà thôi. Dù sao kia ký ức nàng cũng đã quên, cho nên ngày sau hắn liền tính nghĩ không ra cũng không có gì. Cho nên Cố Tích Cửu không hề cưỡng cầu Đế Phất Y khôi phục hoàng đồ ký ức. Nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Vân Yên Ly vẫn là cực thông minh, nhưng hắn giải đọc lại là nàng hiện tại đã di tình biệt luyến với Đế Phất Y, cho nên liền không nghĩ tìm hoàng đồ. Vân Yên Ly mỉm cười, tiến lên một bước. Thì ra là thế, Tích Cửu, sớm biết rằng ngươi có thể di tình. Hắn ngón út hơi khuất, đã nhéo cái pháp quyết nơi tay, tâm một hoành, đang muốn sấn Cố Tích Cửu chưa chuẩn bị ra tay, nơi xa bỗng nhiên có người cao giọng cười, niệm mạch, là ngươi ở chỗ này sao? Vân Yên Ly cứng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, tới là một vị tuyết y phiêu phiêu nam tử, thân hình cao lớn tuấn đĩnh, trên mặt phúc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi như hải thâm thúy đôi mắt. Hắn đứng ở một đầu thiên trên lưng ngựa, thiên mã hai cánh giãn ra nhẹ phiến, mà hắn bạch y tung bay như mây. Kia bạch y tung bay gian như có sáng trong đài, sen ở theo gió lưu động, người này trên người như lung một tầng nhàn nhạt tường quang, giống như vào đời thần, làm nhân tâm thần chấn động. Thần tôn, người này tuy rằng che bộ mặt, nhưng hắn trên người chiêu bài dường như bạch y là không sai được. Xuyên bạch y người không ít, nhưng thần cửu lê kia thân áo bào trắng lại là bất luận kẻ nào cũng lộng không tới, bởi vì đó là dùng tới giới nhất cực phẩm bạc tơ tằm sở chế, mặt trên ẩn thêu đài sen là bí chế, trên đời này không có bất luận cái gì tú nương có thể bắt chước thêu ra tới. Vân Yên Ly ở thượng giới tuy rằng chỉ là xa xa xem qua vị này thần tôn liếc mắt một cái, nhưng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho nên người này vừa xuất hiện, hắn lập tức đem đối phương nhận ra tới. Hắn tâm thần chấn động, khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Người này cùng hắn thê tử là hại hắn Vân gia đầu sỏ gây tội, hắn hận người này tận xương. Chính là, hắn đối người này cũng có một loại từ trong xương cốt sợ ý. Nhìn đến người này ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện, hắn trong lòng kinh rất nhiều, hai đầu gối cũng nhìn không được nhũn ra. Người này là tam giới đệ nhất nhân, công phu sâu không lường được. Hiện tại hắn tuy rằng thu liêm trên người mũi nhọn uy áp, nhưng Vân Yên Ly như cũ kiêng kỵ vô cùng, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị này thần tôn cũng không đem mặt khác người xem ở trong mắt, cũng hoặc là nói trừ bỏ người nhà của hắn, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vị này thần tôn tầm mắt ở Cố Tích Cửu trong tay cây sáo thượng vừa chuyển, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, vừa rồi kia khúc là ngươi thổi. Thanh âm thanh lánh như thanh tuyền leng keng chảy qua. Cố Tích Cửu hướng vị này thần tôn chắp tay, là, làm thần tôn chê cười. Thần tôn tầm mắt lại ở kia cây sáo thượng vừa chuyển, niệm mạch đâu? Rõ ràng, hắn là nhận được này cây sáo. Cố Tích Cửu kỳ thật biết đế phất y làm nàng thổi này khúc là Triệu Hoán cứu binh, trong lòng còn buồn bực có thể đem ai triệu tới, có thể làm Vân Yên Ly cũng kiêng kỵ. Vạn không nghĩ tới triệu tới cư nhiên là vị này đại thần, cho nên cũng ngẩn ra. Nàng đang muốn nói chuyện, phía sau màn xe một hiên, đế phất y phiêu phiêu đi ra, hướng về thần cửu lê khom người. Phụ quân, không nghĩ tới ngài sẽ đến tu la giới. Thần cửu lê nhìn đến nhi tử, trên người cái loại này băng hàn như tuyết khí độ phai nhạt không ít, thanh âm thượng cũng mang theo điểm độ ấm, bổn tòa đến xem ngươi hốn tựa hồ có chút nghèo túng, trong giọng nói ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp hòa hương vị. Đúng là bọn họ phụ tử ở chung bình thường phương thức. Đế phất y nhẹ xoa giữa mày, phụ quân. Thần cửu lê tầm mắt rốt cuộc dừng ở Vân Yên Ly trên người, hắn không nói chuyện, Vân Yên Ly lại ra đầu tê dại, hắn trong lòng lại hận cắn răng, giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, theo bản năng khom mình hành lễ, bái kiến thần tôn. Hắn này nhất bái, hắn những cái đó thuộc hạ tự nhiên cũng sôi nổi đã bái đi xuống. Thần cửu lê chỉ hơi hơi gật gật đầu, không lại để ý tới bọn họ. Tầm mắt một lần nữa trở xuống đế phất y trên người, niệm mạch. Ngươi thân thể tựa hồ có một chút không ổn, đi thôi, phụ quân cho ngươi điều trị điều trị. Thần cửu lê lời nói không nhiều lắm, cũng lười đến hàn huyên, giơ tay, hắn phía sau liền xuất hiện một trận màu lam nhạt điều xa giá. Này xa giá hình thức nhìn qua thực giản lược, nhưng chi tiết chỗ lại nơi trốn biểu hiện ra điệu thấp xa hoa, thực phù hợp thần cửu lê phong cách. Thực rõ ràng, hắn đây là muốn mang nhi tử rời đi. Đế phất y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn bắt tay duỗi cho Cố Tích Cửu, Tích Cửu, chúng ta đi đi. Mây trắng từ từ, nơi xa hoàng hôn nửa lạc, kia một chiếc xa giá ở vân trung xuyên qua mà đi, cùng rời đi tự nhiên còn có đế phất y kia hai gã thuộc hạ. Vân Yên Ly quỳ gối thùng xe trước, nhìn kia xe tiêu dao đi xa, sắc mặt xanh mét, lại một câu ngăn trở nói cũng không có thể nói sai thất cơ hội tốt. Hắn do dự làm hắn sai thất cơ hội tốt, như thế nào vị này thần tôn cũng tới tu la giới. Này thật đúng là ra ngoài Vân Yên Ly dự kiến trong vòng, làm luôn luôn bình tĩnh hắn hoảng hốt thất thố. Hắn biết thần cửu lê ở thật lâu phía trước là đã tới này tu la giới, cho nên đối thần cửu lê lần này tiến đến hắn tuy rằng thực giật mình, lại không có gì hoài nghi. Hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt, lấy vị này thần tôn bản lĩnh chỉ sợ thực mau liền tra ra này tu la giới không ổn, phát hiện hắn lớn nhất bí mật, nói không chừng hắn mấy trăm năm khổ tâm bố trí đều sẽ hủy trong một sớm. Hắn lòng bàn tay lạnh lẽo, nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay đều nắm thành tái nhợt sắc. Như thế nào ngừng? Trúc Độc Thanh là cái hậu chi hậu giác, từ xe lửa chung chui ra tới, hắn nhìn qua mắt buồn ngủ mông lung phảng phất mới tỉnh ngủ bộ dáng, cao mày nhìn nhìn thiên, Ly Nhạc Quả Thành còn có xa lắm không? Hôm nay mắt thấy liền phải đen, nhưng đừng xối đến bên ngoài. Vân Yên Ly quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng oa chứ hỏa, đối vị này Trúc tiên sinh liền tức giận. Hắn vừa rồi đi tìm vị này Trúc tiên sinh nói chuyện phiếm, tưởng bộ điểm lời nói ra tới, kết quả vị này Trúc tiên sinh giống đả tòa dường như căn bản không để ý tới hắn. Hắn ở nơi đó kiên nhẫn mà nói sau một lúc lâu, chỉ đổi lấy vị tiên sinh này một chữ đánh giá, xuẩn, đem Vân Yên Ly tức giận. Đến, bọn họ đã rời đi, ngươi còn muốn tùy bổn thành chủ hồi Nhạc Quả Thành. Vân Yên Ly biến tướng hạ lệnh trục khách. Trúc Độc Thanh kinh ngạc chọn cao mi, gì, bọn họ rời đi, khi nào, như thế nào không kêu ta? Hắn ngữ khí sống thoát thoát giống thảm bị vứt bỏ tiểu cẩu. Vân Yên Ly vui sướng khi người gặp họa, lạnh lùng mà cười, kêu ngươi làm cái gì, ngươi lại là bọn họ người nào? Trúc Độc Thanh lông ngông cây quạt phiến Tiểu Phong hô hô, Tích Cửu là bổn quân sư phụ. Kia chính là cực thân cận người, bọn họ lúc đi cư nhiên không gọi ta, lại mang đi kim hộ pháp cùng hoa hộ pháp. Thật đúng là buồn cười, thật quá đáng, bọn họ cùng ai đi, như thế nào êm đẹp liền đi rồi. Ngươi không phải nói muốn mang chúng ta đi Nhạc Quả Thành tụ tụ, như thế nào liền như vậy vô thanh vô tức thả bọn họ đi. Hắn cơ quan pháo dường như nói một chuỗi dài, trọng điểm đồ vật không ít, Vân Yên Ly đang có chút hoảng hốt, chỉ bắt được cuối cùng mấy vấn đề, cười lạnh. Phất y công tử phụ quân tới, muốn dẫn bọn hắn đi, bổn quân có thể ngăn đón. Hắn liền cái vang thí cũng chưa dám phóng được không? Trúc Độc Thanh cây quạt một đốn, hắn phụ quân, thần tôn vợ chồng. Vân Yên Ly hừ một tiếng, chỉ là thần tôn mà thôi, hắn thê tử không có tới. Trúc Độc Thanh kinh ngạc mà nhướng mày, kỳ quái, bọn họ vợ chồng luôn luôn là cân không rời tha ly ơm không rời cân, lần này như thế nào bỗng nhiên tách ra? Vân Yên Ly cứng đờ, đúng vậy, hắn cũng nghe nói thần tôn vợ chồng luôn luôn là cùng tiến thối, lần này lại chỉ tới một vị, có lẽ hắn thê tử ở nơi khác chính vội đi, nhất thời tách ra cũng là có. Vân Yên Ly lầm bầm lầu bầu, Trúc Độc Thanh không nói chuyện, mà là trực tiếp một phách kia con lừa mông, chúng ta cũng đi rồi. Kia con lừa giận dữ, lão hổ mông sở không được, nó con lừa quân mông đồng dạng chụp không được. Nó cái đuôi bỗng nhiên đảo qua, suýt nữa quét Trúc Độc Thanh vẻ mặt hôi. Sau đó một tiếng trường tê, lôi kéo Trúc Độc Thanh chó điên tựa mà nhanh như chớp chạy. Vân Yên Ly, Vân Yên Ly, chủ thượng, liền như vậy thả hắn đi. Trong đó một người cấp dưới không cam lòng dò hỏi, Vân Yên Ly thượng có chút xuất thần, không bỏ hắn lưu hắn làm cái gì. Hắn chính là sẽ chế tác túy ma y người, chủ thượng không phải đã sớm tưởng kéo hắn tiến vào chúng ta trận doanh sao. Chủ thượng công chiếm ma giới đại kế chính là tin tức ở hắn trên người. Vân Yên Ly rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bàn tay nắm chặt. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn mượn sức này Trúc tiên sinh tới, chẳng qua người này cơ hồ không ra ma giới, người lại trơn trượt vô cùng, làm người dễ dàng tìm không thấy hắn tìm hắn lộng một kiện túy ma y so lên trời còn khó. Hắn cư nhiên đem như vậy thiên đại sự tình cấp quên mất. Tốc độ đuổi theo hắn, đem hắn cấp bổn tòa bắt trở về. Không, bổn tòa tự mình đi bắt. Vân Yên Ly thân hình cùng nhau, đi như sao băng. Hắn hiện tại cái này thu thập linh lực pháp trận nhân số dần dần không đủ, toàn bộ tu la giới cũng chỉ có ma giới thượng là có yên vui, hơn nữa bá tánh đông đảo, một khi hàng phục, liền lại nhiều một chỗ pháp trận hấp thụ linh lực nơi, hắn công phu mới có thể được đến chân chính đột phá, ngày sau mới có cùng thần Cửu Lê vợ chồng một trận chiến tiền vốn mà đánh tiến ma giới. Duy nhất biện pháp chính là túy ma ý, bằng không liền tính là Vân Yên Ly, đến bên trong cũng sẽ bị ma khí ăn mòn. 10. Thành bản lĩnh sử không ra một thành, những người khác không có túy ma y tắc căn bản vào không được, liền tính miễn cưỡng xâm nhập cũng sẽ hóa thành kiếp hôi. Vân Yên Ly dứt khoát dùng ra toàn bộ công phu, tốc độ so điện còn nhanh, hắn truy tung thuật lại nhất lưu, Trúc Độc Thanh cũng liền đi rồi không đủ 2 phút. Theo đạo lý nói, Vân Yên Ly hẳn là không ra 1 phút là có thể đuổi theo hắn, nhưng hắn lại tìm không thấy hắn. Tại như vậy ngắn ngủn thời gian, giá xe lừa Trúc Độc Thanh không thấy, đừng nói hắn điều khiển bất quá là một đầu thần kinh hề hề lừa, liền tính giá con rồng, chỉ sợ cũng chạy không được nhanh như vậy đi. Hắn sinh như là hư không tiêu thất, trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Vân Yên Ly độc chạm đám mây nhìn không được nắm tay, vị này Trúc tiên sinh có phải hay không đoán được hắn muốn bắt hắn, cho nên trước tiên khai như ý môn trốn chạy. Thật đúng là so cá trạch còn trơn trượt. Cáo già, gì, không đúng, hắn nhớ rõ người này vừa rồi còn suy yếu không được, cố Tích Cửu muốn cho hắn khai một chút như ý môn hắn cũng không chịu, thà rằng cực cực khổ khổ bộ xe lừa chạy như vậy một lát công phu, hắn như thế nào bỗng nhiên liền sinh long hoạt hổ. Người này suy yếu không phải là trang đi, hắn như vậy một người cư nhiên nhận cố Tích Cửu làm sư phụ, đảo cũng hiếm là. Vân Yên Ly ở trong lòng thở dài, bất quá hắn thực mau nghĩ tới một cái khác vấn đề, Trúc Độc Thanh hàng năm đãi ở ma giới không ra, lại bỗng nhiên nhận cố Tích Cửu vi sư, thực hiển nhiên cố Tích Cửu này một trận hẳn là đi ma giới, lúc này mới cùng Trúc Độc Thanh có trận này ngẫu nhiên gặp được, thu làm đồ đệ. Cố Tích Cửu là bán tiên thân thể, theo đạo lý nói nàng là vào không được ma giới, trừ phi nàng lộng tới túy ma y. Vân Yên Ly trong lòng chợt lạnh lùng, hắn nhớ tới ở Toái Diệp Thành bị trộm sự, trừ bỏ bị mất vô số tinh linh thạch ở ngoài, còn ném một bộ thật vất vả lộng tới túy ma y hay là lần đó. Tiểu tặc là nàng, mà không phải ma giới người. Vân Yên Ly lòng nghi ngờ sậu khởi, lòng bàn tay đều lạnh. Nếu tiểu tặc kia thật là nàng lời nói, như vậy nàng 89 phần 10 phát hiện hắn một bộ phận kế hoạch. Lần này nàng ở trước mặt hắn không phải là toàn bộ ở diễn trò đi. Sợ hắn đối nàng động thủ, Vân Yên Ly thân mình hơi cương, tiếp tục xuống phía dưới tưởng kim hộ vệ. Hoa hộ vệ này hai cái xưng hô tựa hồ có chút quen tai, hắn bỗng nhiên một cái lảo đảo, nghĩ tới, tựa hồ ma giới tân ma chủ bên người hộ vệ có họ Kim cùng họ Hoa, hay là đế phất y mất tích này một năm là đi ma giới đoạt vị thành ma quân. Không có khả năng đi. Như vậy đoạn thời gian nội hắn có thể làm ra loại này thành tựu. Bất quá, việc này đặt ở bình thường thần tiên trên người có lẽ không có khả năng, nhưng đế phất y người này chính là cái kỳ ba tồn tại. Rốt cuộc hắn là thần ma chi tử, còn tuổi nhỏ liền quỷ kế đa đoan, này tâm trí chút nào không thua gì người trưởng thành, trên người lại mang theo vô số cha mẹ cho hắn pháp bảo, bất luận cái gì không có khả năng ở hắn trên người đều có khả năng. Lần này thật vất vả bắt được đến hắn một lần suy yếu cơ hội, không nghĩ tới bị thần tôn cấp giảo thất bại. Nói thần tôn như thế nào sẽ như vậy trùng hợp chạy tới, nghe hắn khẩu khí, như là nghe được sáo âm chạy tới. Kia cây sáo là đế phất y, cổ tích cửu thổi ra tới khúc cũng là đế phất y cùng thần tôn chi gian triệu hoán ám hiệu, hay là đế phất y đã sớm biết thần tôn tới, cho nên làm cổ tích cửu thổi sáo triệu hoán. Kỳ quái, hắn nếu biết thần tôn tới, như thế nào không còn sớm triệu hoán đâu? Còn có, thần tôn vợ chồng luôn luôn là như hình với bóng, lần này như thế nào tách ra? Vô số nghi vấn ở hắn trong đầu quay cuồng. Một cái phỏng đoán bỗng nhiên ở trong đầu toát ra tới, cái này thần tôn có thể hay không là người khác giả trang, có thể hay không là đế phất y kế thoát thân. Cái này phỏng đoán toát ra tới thời điểm, hắn sọ nao ong mà một vang, nhiệt huyết cơ hồ muốn xông lên đỉnh đầu, dưới chân lược một lảo đảo, suýt nữa từ tầng mây thượng ngã đi xuống. Hắn liều mạng bắt lấy cái này điểm mấu chốt, hướng ra phía ngoài kéo dài suy tư. Hắn nghe nói ma quân bên người kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, trong đó liền có am hiểu bắt chước người khác giả người tới. Hắn âm điệu cơ hồ muốn thay đổi. Cô tích cửu nhìn thùng xe nội khom người đứng ở nơi đó, thần cửu lê, có một loại tam quan sắp sửa lật úp cảm giác. Vị này thần tôn cư nhiên là người kiều giả, đế phất y cư nhiên làm chính mình thuộc hạ giả thành hắn phụ quân, còn sắm vai như thế tự nhiên, giống như đúc, liền nàng cũng suýt nữa lừa gạt qua đi. Nàng lại đảo mắt nhìn về phía đế phất y, nguyên lai đây là ngươi đường lui. Đế phất y sắc mặt còn tái nhợt, lại cười ngâm ngâm, không biện pháp, địch nhân quá giảo hoạt, ta dù sao cũng phải lo trước khỏi họa. Hắn sớm biết rằng Vân Yên Ly không đạo nghĩa, lại biết hắn so với chính mình công phu cao rất nhiều, cho nên đế phất y ra ma giới khi liền an bài chiêu này sau cờ, vạn nhất đụng tới Vân Yên Ly vây truy chặn đường, liền dùng chiêu này thoát thân. Hắn vốn dĩ tưởng chờ đến tiến vào Nhạc Quả Thành, nhìn một cái Vân Yên Ly sẽ dùng ra cái gì âm mưu quỷ kế, thuận tiện thăm thăm hắn chi tiết lại thoát thân, không nghĩ tới sẽ bởi vì ăn nhiều linh dược, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, mà trước tiên sử dụng cổ tích cửu vây quanh. Thần cửu lê, dạo qua một vòng nhi, giống, thật giống, khó nhất đến này toàn thân khí độ cư nhiên cùng thần tôn cũng không sai biệt lắm, chỉ là thoáng kém như vậy một chút. Đương nhiên, không phải chân chính bên người người sẽ không phát giác tới. Vân Yên Ly cũng chỉ là xa xa gặp qua thần tôn vài lần, hắn liền càng nhận không ra. Mà thần tôn ban đầu liền đã từng ở Tu La giới xuất hiện quá, hiện tại nghe tiếng xuất hiện cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Vân Yên Ly sẽ không hoài nghi, bằng mau tốc độ hồi ma giới. Đế phất y phân phó là, kim hộ vệ đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài đánh xe. Cố tích cửu nhìn đế phất y liếc mắt một cái, đế phất y giải thích, lo trước khỏi họa. Cố tích cửu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhấc lên màn xe hướng nơi xa nhìn vừa thấy. Đế phất y hỏi nàng, ngươi nhớ thương Trúc Độc Thanh, ngươi có phải hay không trách ta lần này không gọi hắn cùng nhau ra tới? Cố tích cửu lược ngừng lại một chút, ta xác thật nhớ thương hắn, bất quá không trách ngươi. Thế nhân đều biết thần tôn luôn luôn mặc kệ nhàn sự, hơn nữa không mừng bên người có người ngoài xuất hiện, ngươi nếu muốn thuộc hạ giả thành hắn bộ dáng xuất hiện, liền phải có hắn phong cách hành sự, như vậy mới sẽ không khiến cho Vân Yên Ly hoài nghi. Mà Vân Yên Ly muốn nhất ngươi mệnh, lực chú ý ở ngươi ta hai người trên người, hắn lại không biết chúng ta đã biết hắn chi tiết, vì phương tiện ngày sau gặp nhau, hắn hẳn là sẽ không. Thật khó xử Trúc Độc Thanh lại nói Trúc Độc Thanh có đại bản lĩnh, sẽ chế tác tôi ma ý. Vân Yên Ly đối hắn chỉ biết nghĩ cách mượn sức, hắn lưu lại sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đế Phất Y ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng. Hắn không nghĩ làm nàng lại tâm sinh hiểu lầm, còn ở trong bụng chuẩn bị một đại thiên lời nói muốn cùng nàng giải thích, không nghĩ tới còn chưa chờ hắn mở miệng, nàng liền chính mình toàn suy nghĩ cẩn thận, thông minh. Hắn giơ tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, bảo bối nhi, ngươi thật là quá thông minh. Ở nàng cái trán hôn một hôn, Cố Tích Cửu, hoa hộ vệ rất có nhãn lực kính mà lui đi ra ngoài. Thần Cửu Lê, sắm vai hộ vệ cũng khụ một tiếng, thân hình tự động biến mất. Cố Tích Cửu không yên tâm, làm hắn đem kia áo liền quần thay thế đi. Bằng không nhường đường quá người nhìn đến thần tôn bên ngoài lái xe, nói không chừng sẽ khả nghi, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Bọn họ hiện tại cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Không cần, hiện tại nguy cơ chỉ sợ cũng không có chân chính giải trừ. Hắn ăn mặc này một thân lo trước khỏi họa, có thể kịp thời xuất hiện. Hơn nữa hắn sẽ ẩn thân thuật, liền tính đứng ở bên ngoài người khác cũng nhìn không tới hắn. Thì ra là thế. Thuộc hạ của ngươi nhưng thật ra tàng long ngoa hổ, khắp nơi nhân tài đều có. Đế Phất Y mỉm cười không nói, hắn thiện mưu lược, trời sinh là chơi quyền mưu cao thủ, tự nhiên có thể làm khắp nơi nhân tài vì hắn sử dụng. Hắn ở Cố Tích Cửu trên môi một hôn, Tích Cửu, ta tưởng cho ngươi nhất cuộc sống an ổn, không hề bị lang bạt kỳ hồ chi khổ. Ở như vậy Cố Tích Cửu rốt cuộc yên tâm, nàng nhất nhớ thương chính là hắn thương, nhìn kỹ xem hắn, ngươi cảm giác như thế nào? Một bên hỏi một bên tra xét hắn mạch môn. Hắn hiện tại mạch tượng vững vàng, nhưng thật ra không có gì không ổn. Bất quá, hắn nói sau nửa canh giờ sẽ lại phát tác, thời đại này nửa canh giờ chính là một giờ, hiện tại đã qua đi nửa giờ. Ta trước vì ngươi điều trị một chút gân mạch thẳng đường, nại chịu năng lực cường, đợi lát nữa lại phát tác linh lực tán loạn khí, gân mạch co rút trình độ liền sẽ nhẹ một ít. Cố Tích Cửu kéo qua hắn tay, trực tiếp dùng linh lực vì hắn điều trị. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng linh lực mới vừa tìm tòi đi vào, đã bị cường lực bắn ngược trở về. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị chấn phun ra huyết. Nàng vội rút về linh lực, kinh nghi bất định nhìn hắn. Trong thân thể hắn tựa hồ có một cổ cực cường đại lại bị trói buộc linh lực, cự tuyệt bất luận cái gì linh lực tiếp cận. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại xem xét hắn mạch đập, như cũ thực bình thường, nhưng ở bình thường mạch đập chỗ sâu trong lại tựa tiềm tàng một cổ đáng sợ lực lượng. Loại cảm giác này rất giống sóng thần muốn tới lâm trước yên lặng, làm người mạc danh kinh hãi. Này phải làm sao bây giờ mới hảo? Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia liều mạng tìm tòi trong đầu tư liệu, nhìn xem có hay không có thể trị liệu đúng bệnh biện pháp. Nhưng lục soát một vòng sau thật đúng là không có, loại này chứng bệnh nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng chụp tỉnh thương khung ngọc, nói Đế Phất Y tình huống. Thương khung ngọc ước chừng trầm mặc một chén trà nhỏ công phu, liền ở Cố Tích Cửu cho rằng nó còn ngủ không tỉnh khi, nó rốt cuộc soát ra hai chữ, hồ nháo. Cố Tích Cửu, Thương Khung Ngọc nói, ngươi kia Tử Vân Thiền nấm ẩn chứa linh lực cực kỳ cường đại, một cái liền phải tiêu hóa vài thiên, ngươi lại làm hắn một đốn ăn mấy chục viên, đương liêu đầu ăn đâu. Nghe không nghe nói qua nóng vội thì không thành công, hắn hiện tại lại cường cũng chỉ là kim tiên, thể chất cũng là kim tiên thể chất, liền thượng tiên cũng không đạt được, ngươi lại làm hắn ăn thượng thần một nửa công lực. Này liền giống hướng một cái sông nhỏ lưu trung bỗng nhiên rót vào biển rộng bàng bạc thủy lượng, tuyệt đối sẽ hướng hủy đường sông, tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng biết lợi hại, nàng sắc mặt khẽ biến, thượng thần một nửa công lực. Ngươi là nói ta này đó Tử Vân Thiền Nấm có thể để được với một vị thượng thần công lực. Này Tử Vân Thiền Nấm không phải là thượng thần linh lực biến thành ra tới đi. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ năm đó Hoàng Đồ Vũ hóa, hắn linh lực toàn bộ hóa thành Tử Vân Thiền Nấm. Thương Khung Ngọc, hỏng rồi. Nó lại nói lỡ miệng, không biết có thể hay không gặp thiên phạt chủ nhân, thật là quá thông minh. Người khác là suy một ra ba, nàng là cử một phản mười. Thương Khung Ngọc chỉ soát một lưu dấu ba chấm, Cố Tích Cửu liền minh bạch. Thương Khung Ngọc ra hỏa này có cái tính tình, Cố Tích Cửu nếu nói sai rồi, nó sẽ ra sức sửa đúng, trực tiếp phủ định. Chỉ có nàng nói đúng, mà nó lại không có phương tiện nói ra, nó liền sẽ soát dấu ba chấm không nghĩ tới thật đúng là, này tử vân thiền nấm cư nhiên là kiếp trước hoàng đồ linh lực biến thành, trách không được này tử vân thiền nấm nàng liền thải đến như vậy một hồi kiếp trước hoàng đồ công lực đã là thượng thần A Đế Phất Y, nếu là hắn chuyển thế, kia chịu tải hắn công lực hẳn là không tính quá khó đi. Bất quá, cũng khó nói, rốt cuộc hai bên thể chất bất đồng, Đế Phất Y lúc ấy ăn xong này tử vân thiền nấm vẫn luôn không phản ứng, có phải hay không? Bởi vì này bản thân chính là hắn công lực quan hệ, tự nhiên thực phù hợp đến không có bất luận cái gì phản ứng, hắn nếu tuần tự tiệm tiến mà ăn, có lẽ thực mau là có thể tu luyện đến thượng tiên thậm chí thượng thần, kết quả lần này bị hắn một đốn ăn một nửa, cuối cùng rốt cuộc sẽ dẫn phát cái gì hậu quả thật đúng là khó có thể đoán trước. Tiểu thương, ngươi rốt cuộc có hay không biện pháp hóa giải? Không biện pháp. Thương Khung Ngọc ngừng lại một chút, ủ rũ cụp đuôi, chỉ có thể dựa chính hắn tới hóa giải. Cố Tích Cửu trong lòng hốt hoảng, nhẹ hít một hơi, nhìn xem ở nơi đó rũ mắt đả tòa Đế Phất Y, lại nhìn chính mình tay, phi thường tự trách, nhưng thật ra ta hại hắn, chủ nhân, phúc hề hòa sở tế, hòa hề phúc sở ẩn, có lẽ đây là hắn kiếp, xông qua đi thì tốt rồi. Thương Khung Ngọc an ủi nàng, như sấm bất quá đi sẽ như thế nào? Sấm bất quá đi hắn đại khái liền phải đổi cái thân xác. Chủ nhân đừng sợ, nhiều nhất hắn chính là 20 năm sau lại là một cái hảo hán mà thôi. Cố Tích Cửu, nàng bị Thương Khung Ngọc an ủi càng khẩn trương, vẫn luôn rũ mắt không nói Đế Phất Y bỗng nhiên bỏ thêm một câu, Tích Cửu, yên tâm, ta nếu yêu cầu đổi thân xác sẽ mang lên Thương Khung Ngọc, nó biết đến nhiều như vậy, đến lúc đó khẳng định có thể cho ta nhiều chỉ điểm. Thương Khung Ngọc, hắn đây là muốn kéo nó chôn cùng A, nó đây là chiêu ai chọc ai. Không được, chủ nhân của ta là Cố Tích Cửu, không thể trở thành ngươi vật bồi táng. Thương Khung Ngọc cực lực tranh thủ chính mình mạng sống cơ hội. Đế Phất Y an tường mà nhìn nó, Tích Cửu thích ta, nàng vì làm ta sớm chút trở về, đến lúc đó sẽ dùng ngươi tới vì bổn quân chôn cùng. Yên tâm, ngươi ngày sau đi theo ta sẽ không quá có hại, nhiều nhất bởi vì bổn quân không thích vòng tay, đem ngươi biến thành trên thân kiếm ngọc khuyết, bồi bổn quân nam chinh bắc chiến. Thương Khung Ngọc, nó thích làm vòng tay, không thích làm trên thân kiếm trang trí phẩm, dễ dàng bị phá hôi. Nó lòng đầy căm phẫn, chủ nhân, ngươi nói như thế nào? Cố Tích Cửu thở dài, tiểu thương, hắn nếu thật yêu cầu một lần nữa đầu thai, ta vì làm hắn về sớm tới sẽ không tiếc hết thảy đại giới, lời ngầm chính là có thể hy sinh nó. Thương Khung Ngọc bi phẫn, chủ nhân, ngươi đây là điển hình trọng sắc khinh hữu, ngươi không thể có tình lang liền đem ta ném qua tường. Tiểu thương, ta biết ngươi là nhất có biện pháp, ngươi tưởng cái vạn toàn biện pháp ra tới, liền không cần hy sinh ngươi. Cố Tích Cửu hướng dẫn từng bước, nàng ẩn ẩn cảm thấy Thương Khung Ngọc là có biện pháp, chỉ là nó lòng có cố kỵ không chịu dùng ra tới mà thôi. Cho nên nàng liền đi theo Đế Phất Y bức một bức nó Thương Khung Ngọc, khổ bức Thương Khung Ngọc chỉ có thể đầu hàng, làm ta ngẫm lại, cuối cùng, Thương Khung Ngọc rốt cuộc cấp ra một cái biện pháp. Thương Khung Ngọc bàn bám vào Đế Phất Y trên cổ tay, đãi Đế Phất Y trong cơ thể dược lực quá độ làm khi, nó sẽ dùng nó lực lượng tới liều mạng hấp thụ Đế Phất Y trong cơ thể dược lực. Nó là Thương Khung Ngọc, bản thân liền có thần bí lực lượng, có lẽ có thể làm Đế Phất Y bình yên hóa rớt trận này nguy cơ, nhưng nó bản thể linh lực hữu hạn, hấp thụ quá nhiều nói, nó cũng sẽ bạo rớt, nói không chừng trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất, chỉ có thể tận lực Thương Khung Ngọc đem sở hữu khả năng đều nói một lần. Cố Tích Cửu đối nó vẫn là có hổ thẹn, vô vô nó, tiểu thương, ngươi tận lực liền hảo, đừng quá miễn cưỡng. Nàng như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi có thể hay không đem hắn một bộ phận dược lực chuyển rời đến ta trên người tới. Ta rốt cuộc đã từng là thượng thần, hiện tại chỉ là công lực biến mất, nhưng thể chất hẳn là thượng thần thể chất, hẳn là có thể cất chứa một ít công lực. Tiểu thương sáng sáng ngời, đến lúc đó ta thử xem, nói không chừng được. Không. Hai người một ngọc vừa mới thương lượng thỏa đáng, xa giá bỗng nhiên một cái sầu đình, làm hại Cố Tích Cửu một cái không chảo ổn, trực tiếp đâm vào Đế Phất Y trong lòng ngực. Đế Phất Y cũng không ngồi ổn, ôm nàng ngưỡng mặt nằm đảo, may mắn này trong xe phô thật dày nỉ, như vậy ngã xuống đi không đến mức khái đến. Người nào? Bên ngoài truyền đến kim hộ vệ quát chói tai. Tại hạ, một đạo thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng vang lên, Cố Tích Cửu toàn thân máu chợt lạnh. Xuống dưới. Vân Yên Ly, hắn đuổi tới hay là hắn phát hiện cái gì manh mối sao? Nàng ngừng lại một chút, đang muốn đi ra ngoài gặp một lần đối phương, Đế Phất Y một phen kéo lấy nàng, truyền âm, đừng đi ra ngoài, trước hết nghe nghe lại nói. Vì thế, Cố Tích Cửu liền dừng lại. Bên ngoài kim hộ vệ thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nguyên lai là Vân Thành Chủ, Vân Thành Chủ còn có chuyện gì? Thần Tôn xa giá cũng không phải là có thể tùy ý cả, tiểu tâm chọc tới thần Tôn, chị ngươi cái đại bất kính chi tội. Vân Yên Ly trong mắt quang mang lập lòe một chút, hắn rốt cuộc chỉ là hoài nghi, không thể khẳng định, cho nên ngừng lại một chút, vẫn là cung cung kính kính nói, tiểu tiên không dám tùy ý ngăn trở thần Tôn xa giá. Thật sự là tiểu tiên nhớ tới một kiện quan trọng sự, muốn giáp mặt thỉnh giáo thần Tôn, thần Tôn đang ở cho chúng ta niệm mạch điện hạ chữa thương, nhưng không rảnh gặp ngươi, ngươi đi về trước bãi, chờ thần Tôn nhàn. Thành chủ lại đến thỉnh giáo cũng không muộn. Hoa hộ vệ cũng mở miệng đuổi người. Vân Yên Ly cũng không phải là như vậy nói mấy câu có thể đuổi đi. Hắn cười làm lành nói, tiểu tiên theo như lời quan trọng sự, đang cùng niệm mạch điện hạ thương tình có quan hệ, chậm trễ không được. Còn thỉnh thần Tôn có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ thấy tiểu tiên vừa thấy, như thần Tôn tạm thời không có phương tiện, không vừa nguyện ý trước đi theo ở xe sau, đãi thần Tôn hơi có nhàn rỗi, tiểu tiên lại bài ý. Thần Tôn thanh âm tự bên trong xe nhàn nhạt truyền ra, chuyện gì? Liền chạm nơi đó bẩm báo bãi. Vân Yên Ly lược ngừng lại một chút, việc này cơ mật, vẫn là đợi lát nữa tiểu tiên gặp mặt thần Tôn sau lại bẩm báo, tiểu tiên có thể chờ. Thần Tôn thanh âm lãnh đạm, vậy ngươi liền chờ bãi. Vân Yên Ly khom người, nhìn như cung kính, kỳ thật nghiêng tai nghe bên trong động tĩnh, bên trong cũng không cách âm, hắn có thể ẩn ẩn nghe được bên trong động tĩnh. Thần Tôn, ta đi ra ngoài nhìn xem, Vân Yên Ly là bằng hữu của ta, hắn nếu chạy đến, hẳn là thực sự có chuyện quan trọng, có lẽ hắn chịu đối ta nói. Thanh âm này là Cố Tích Cửu. Ngồi. Thần Tôn chỉ khốc khốc mà trả lời hai chữ. Tích Cửu, hắn tức là ngươi bằng hữu, nhiều đợi lát nữa cũng không ngại, làm ta nhiều dựa một lát. Đế Phất Y thanh âm trước sau như một lười nhác. Vân Yên Ly, hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, từ này ba người đối thoại chung. Thật sự nghe không ra không ổn, chẳng lẽ là hắn đa nghi? Hắn đối thần Tôn thật sự quá kiêng kỵ, không xác định đối phương là Tây Bối Hóa phía trước, hắn nhất thời thật đúng là không dám lỗ mãng đành phải đứng ở nơi đó làm chờ. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ giờ phút này đã làm cho thanh thanh sảng sảng, không giống vừa rồi như vậy đầu bù tóc rối, nhìn qua đảo cũng cực kỳ thông minh tháo vát. Vân Yên Ly ban đầu cũng không có gặp qua này hai người, cho nên hắn cũng làm không rõ này. Hai có phải hay không ma giới hộ vệ, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, mỉm cười mở miệng, nhị vị nhìn qua quả nhiên tuấn tú lịch sự, không giống mới vừa rồi, hắn nói còn chưa dứt lời. Kim hộ vệ liền thở dài một tiếng, thấp giọng nói, thần Tôn hỉ tĩnh, mạc xảo. Vân Yên Ly, hôm nay vô pháp hàn huyên. Hắn đảo cũng không giận, nhẹ nhàng cười, quả nhiên không nói chuyện nữa, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo đạm bạch quang mang thăng nhập không trung. Kim hộ vệ ngưng mi. Ngươi làm cái gì? Vân Yên Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh, gọi người tới hộ vệ. Thần Tôn chính vì niệm mạch điện hạ chữa thương, cũng không thể có nửa phần sơ suất. Mắt thấy sắc trời đã tối, huyết vũ huyết con rơi buông xuống. Tiểu tiên hộ vệ có thể khởi động một cái tiểu kết giới, có thể bảo này chiếc xe không ngại. Hắn không nhận biết kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ, nhưng hắn vài tên thuộc hạ là nhận được. Hắn bắn ra này nói quang mang chính là vì triệu hoán bọn họ. Kim hộ vệ khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống dưới, thần Tôn xa giá nơi nào dùng đến các hạ người tới làm hộ vệ, không cần. Vân Yên Ly trên mặt tươi cười bất biến, yên tâm, tiểu tiên người chỉ ở bốn phía cảnh giới, sẽ không cấp thần Tôn thêm bất luận cái gì phiền toái. Thần Tôn khó được tới tu la giới, Vân mỗ như thế nào cũng nên tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, lễ nghĩa của người chủ địa phương. Như thế nào các hạ đây là đem tu la giới trở thành chính mình địa bàn sao? Các hạ cho rằng chính mình là người nào? Kim hộ vệ cực có tài ăn nói, hỏi lại. Vân Yên Ly lại lắc lắc trong tay cây quạt, làm cái hư động tác, thần Tôn hỉ tĩnh, mạc xảo. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ cho nhau nhìn nhau, đều là sắc mặt khẽ biến, nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Ngừng lại một chút, đang muốn nói cái gì, Cố Tích Cửu đi ra, quát khẽ nói, xảo cái gì? Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ cùng nhau hướng Cố Tích Cửu khom người, Cố cô nương. Vân Yên Ly nguyên bản ngón tay khắp cái pháp quyết, tựa đang muốn làm cái gì, nhìn đến cô Tích Cửu ra tới, lại không tiếng động buông ra, mỉm cười, Tích Cửu, Niệm Mạch Điện Hạ như thế nào? Còn hảo, Yên Ly, thần tôn đợi lát nữa ra tới gặp ngươi, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Cô Tích Cửu mặt đẹp thượng thần tình đảo nhìn không ra cái gì, nàng phất tay mệnh lệnh kim hộ vệ hoa hộ vệ, hai ngươi đi vào, thần tôn có việc muốn phân phó các ngươi. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ đáp ứng một tiếng, lập tức đi vào. Thùng xe ngoại chỉ có Vân Yên Ly cùng cô Tích Cửu, có cô Tích Cửu ở chỗ này, Vân Yên Ly vẫn là cực yên tâm. Bên trong thần tôn vô luận là thật là giả, đế phất y tuyệt không sẽ vứt bỏ cô Tích Cửu một mình trốn chạy, bởi vì thần tôn hỉ tĩnh, hai người cũng không tiện nói chuyện nhiều. Cô Tích Cửu còn hỏi Trúc Độc Thanh rơi xuống, Vân Yên Ly nhưng thật ra tình hình thực tế nói Trúc tiên sinh đã rời đi, không biết tung tích. Vân Yên Ly đôi mắt chăm chú vào cô Tích Cửu trên mặt, Tích Cửu, Trúc tiên sinh thật sự bái ngươi vi sư. Cô Tích Cửu lược ngừng lại một chút, trả lời thực ngắn gọn, đúng vậy. Nói như vậy, trước một trận ngươi là đi ma giới, trách không được ta tìm không thấy ngươi, hại ta huyền tâm đã lâu. Vân Yên Ly hai tròng mắt như ẩn tình. Cô Tích Cửu đánh cái ha ha, chính là không nghĩ làm Vân huynh vì ta lo lắng, mới không nói cho ngươi. Tích Cửu, ngươi quá lớn mật, ngươi chính là thuần khiết tiên tử, tiến vào ma giới thực dễ dàng bị ma khí trọng thương, ngươi như thế nào đi vào? Cô Tích Cửu nhướng mày, cười như không cười, như thế nào? Vân huynh đây là thẩm vấn ta. Nơi nào? Nơi nào? Tích Cửu ngươi nghĩ nhiều, vi huynh chỉ là có chút tò mò mà thôi. Cô Tích Cửu thở dài, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc. Vân huynh, lòng hiếu kỳ có đôi khi có thể hại chết miêu. Vân Yên Ly tiến lên một bước, hảo đi, Tích Cửu, ta thừa nhận không phải lòng hiếu kỳ. Ma giới làm ác lâu ngày, vi huynh vẫn luôn muốn đi nơi đó bình định, đem nơi đó san bằng, cấp bá tánh một phần an bình. Nhưng ma giới ma khí quá nặng, vi huynh người nhất thời vào không được. Tích Cửu ngươi nếu có hảo biện pháp nói, không bằng nói ra cùng chung một chút. Hắn nói đường hoàng, cô Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động. Nguyên lai Vân huynh còn muốn làm ma giới chi chủ, chí khí không nhỏ. Tích Cửu, vi huynh chỉ nghĩ tiêu diệt ma tộc, vì bá tánh trừ hại. Ngày sau vi huynh có thể cho ngươi làm này ma giới chi chủ, chẳng sợ làm phất y công tử làm này ma giới chi chủ cũng không cái gọi là. Hắn nói cuối cùng một câu thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm cô Tích Cửu đôi mắt, tựa hồ tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra điểm manh mối. Cô Tích Cửu lại thần sắc bất động, việc này về sau lại nói. Vân huynh, ngươi vừa rồi không phải nói có việc phải hướng thần tôn bẩm báo, hiện tại không có người ngoài tại đây, không bằng cùng ta nói một câu. Vân Yên Ly, này, Tích Cửu, nói cho ngươi nghe không phải là không thể, bất quá việc này nói ra thì rất dài, không phải tam câu nói hai câu lời nói có thể nói đến thanh. Hắn một mặt nói, một mặt lại nhìn thùng xe màn xe che kỹ càng, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ đã đi vào ước chừng có 4-5 phút, còn chưa thấy ra tới thành chủ. Nơi xa tiếng gió một vang, có 4 người xuất hiện tại đây chiếc xe phụ cận, cùng nhau hướng về Vân Yên Ly hành lễ. 4 người này đúng là Vân Yên Ly đắc lực cấp dưới, cũng là đã từng gặp qua kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ người. Bọn họ nhìn đến tín hiệu chạy đến, thành chủ, gọi chúng ta tiến đến có gì phân phó. Vân Yên Ly nhìn cô Tích Cửu liếc mắt một cái, sau đó hỏi bọn hắn, các ngươi nhưng nhận biết ma giới ma quân Kim Mạnh Châu cùng Hoa Càn quận 2 đại hộ vệ. Kia 4 người cùng nhau khom người, nhận được. Thực hảo. Vân Yên Ly cười, bỗng nhiên một phen cầm cô Tích Cửu thủ đoạn. Tích Cửu, ta thỉnh ngươi xem cái đại náo nhiệt. Cô Tích Cửu vốn là muốn tránh thoát hắn nắm giữ, nhưng tránh một tránh không tránh ra, nàng dứt khoát khiến cho hắn nắm, kinh ngạc nhướng mày, cái gì náo nhiệt? Vân Yên Ly khóe môi là ý cười lạnh băng, bổn quân hoài nghi ma giới 2 đại hộ vệ ý muốn đối Niệm Mạch Điện Hạ bất lợi, cố ý thay đổi thân phận đãi ở Niệm Mạch Điện Hạ bên người. Bổn thành chủ này liền đem bọn họ bắt được tới. Dương lên tay, một đạo đạm kim quang mang hướng về thùng xe bổ qua đi. Phanh! Mà một tiếng vang lớn, nhìn qua vô cùng rắn chắc thùng xe theo tiếng mà toái, hóa thành vô số mảnh nhỏ tứ tán mà rơi. Lại sau đó, Vân Yên Ly liền cứng lại rồi. Đã từng hoa lệ xa giá chỉ còn một cái sàn xe, thùng xe sau khi biến mất, nguyên bản ở thùng xe nội 4 người cũng biến mất vô tung, liền phiến góc áo cũng không thấy được. Như vậy ngưu bức 4 người không có khả năng liền như vậy bị oanh thành cha đi. huống chi Vân Yên Ly kia một trưởng tưởng phách chỉ có thùng xe. Cho nên cũng không có dùng ra hồng hoang chi lực, không có khả năng đem thùng xe nội người trực tiếp oanh thành cho bụi tiêu tán. Vân Yên Ly theo bản năng chung quanh mà nhìn, muốn tìm ra kia bốn người bóng dáng. Bỗng nhiên trước mắt hắc thủy tràn ngập, một đạo đen như mực cột nước trực tiếp phun thượng hắn mặt. Cái này khoảng cách thân cận quá, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phun vừa vặn, một cổ mặc hương xông vào mũi, phun hắn đôi mắt suýt nữa không mở ra được. Hắn chấn động, ở như vậy khẩn cấp thời điểm, hắn cũng không quên gắt gao lôi kéo Cố Tích Cửu thủ đoạn. Hắn chỉ cần bắt lấy nàng liền có một nửa phần thắng. Hắn tay trái lôi kéo nàng, tay phải nhéo cái thuật pháp muốn thanh khiết một chút mặt bộ, ít nhất thanh khiết một chút đôi mắt. Không nghĩ tới hắn này thuật pháp còn chưa tới kịp dùng ra tới, liền cảm giác tay trái bỗng nhiên xả cái không. Hắn đại kinh thất sắc. Hắn có thể cảm giác được trong tay còn nắm một bàn tay. Hắn vội liều mạng một mạt, mở mắt, nhìn về phía chính mình tay trái, sắc mặt kịch biến. Hắn tay trái còn nắm một con tay nhỏ, nhưng cũng gần chỉ còn một bàn tay mà thôi, tay chủ nhân lại không có bóng dáng. Nàng cư nhiên vì thoát thân không tiếc tự đoạn thủ đoạn. Vân Yên Ly tay chân đều lạnh. Hắn lại nhìn trên người mình, hộ một đầu vẻ mặt mực nước dường như đồ vật, trên vạt áo cũng có không ít. Thứ này hơi mang một loại tanh hôi hơi thở, cũng không biết có độc không có độc. Hắn bất chấp trên người dơ bẩn, vội vàng chuyển mục chung quanh, nhưng chung quanh chỉ có hắn bốn gã thuộc hạ, Cố Tích Cửu không biết tung tích. Nàng đâu? Hắn lạnh giọng hỏi chung quanh thuộc hạ. Thuộc hạ cũng bị một màn này kinh ngẩn ra, có người trả lời, nàng vừa mới còn ở, này cái này cô nương là mực tinh sao? Vừa rồi nàng bỗng nhiên liền hướng thành chủ phun một ngụm mặc, thành chủ, này mặc có phải hay không có độc, thành chủ vẫn là chạy nhanh rửa sạch. Rửa sạch quan trọng, bốn gã thuộc hạ ngươi một lời ta một ngữ, trong miệng phun mặc. Vân Yên Ly biết Cố Tích Cửu độc thuật lợi hại, nhưng nàng hạ độc đều là ở giơ tay nhấc chân gian vô thanh vô tức hạ. Từ trong miệng hướng ra phía ngoài phun nhiều như vậy hắc thủy, nàng giấu ở nơi nào? Không đúng, nàng có lẽ liền căn bản không phải nàng. Vân Yên Ly lập tức xem trong tay còn nắm chặt đứt tay, kia tay nhu mỹ tinh tế, mặt vỡ chỗ cũng đoạn chỉnh tề, nhìn qua không cho người kinh tủng, ngược lại mang theo một loại tàn khốc mỹ cảm. Hắn ngừng lại một chút, đem kia tay để sát vào chóp mũi nhẹ ngửi mặt trên hương vị. Hắn kia bốn gã thuộc hạ nín thở nhìn hắn, bọn họ thành chủ làm gì vậy? Bởi vì thích vị kia cô nương, liền khinh bạc nhân ra đứt tay sao? Hảo trọng khẩu vị. Vân Yên Ly đem kia chỉ đứt tay nghe thấy lại nghe, bỗng nhiên ngửa đầu cười, như chút được gánh nặng, không phải nàng. Chúng cấp dưới, có ý tứ gì? Vân Yên Ly này một câu sau. Khi nói xong, lại tựa nhớ tới cái gì, khóe môi tươi cười chuyển vì khí giận. Cố Tích Cửu, này ba chữ từ hắn trong miệng nhổ ra thời điểm, tựa hồ ở nghiến răng. Lại là khí giận lại là bất đắc dĩ, còn mang theo một tia âm ngoan. Hắn đầu ngón tay ở kia chỉ đứt tay thượng bắn ra.